Vương bài tự do nhân 67 chương 651 quấn sau Giang Tuân song phương tuyển thủ bắt đầu giống như này khí thế hung hăng muốn tập kết đánh một đợt đoàn chiến. Cái này tại chức nghiệp thi đấu sự tình lên vô cùng ít thấy. Bởi vì từ một loại nào đó góc độ mà nói. Như thế đánh đội ngũ. Đều không muốn thắng. Quá không có chương pháp dễ dàng sai lầm cùng bị người khác bắt đến cơ hội. Liền cơ bản địa đồ vận doanh đều không có. Khống chế đồ đều không khống chế. Cho dù là tương đối đơn giản địa đồ tin tức thu thập sau lại tổ chức tiến công cũng so dạng này thẳng tới thẳng lui tốt. Biểu hiện như thế, nhường nhìn trên đài tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm hơi nhíu lên lông mày. Khán giả nhưng không có tuyển thủ chuyên nghiệp nhiều như vậy tâm tư. Ngược lại cho rằng tranh tài như vậy mới đặc sắc. Ống kính đi vào khán giả trên thân lúc. Bọn hắn ngay tại hoa văn làm quái. Có người bưng bia chén hướng ống kính sơ ngón tay cách lên. Trên tấm hình, song phương tuyển thủ đã là chính diện giao chiến. Hỏa nguyên tố làm cùng băng nguyên tố sư. Là hai cái rất mạnh mẽ IE pháp sư nhân vật. Kỹ năng đặc hiệu lộng lẫy. Quang ảnh lóa mắt. Là nữ tính các người chơi đặc biệt yêu quý nhân vật. Điền lịch cùng siêu trí thông không có muốn lưu thủ ý tứ. Hai đạo pháp thuật kỹ năng cùng nhau oanh ra. Hỗn hợp cùng một chỗ. Hỏa cùng băng hội tụ lại hòa lẫn. Hình thành một cái khổng lồ hoàn cảnh vòng. Mặt đất xương hàn kết băng. Ngọn lửa giao thoa trên mặt đất hình thượng. Thật mạnh mẽ. Thẩm Nhất Minh cực xạ chi ảnh buộc lòng phải lui lại một bước. Bình thường đối kháng. Cũng sẽ không dạng này lãng phí kỹ năng. Bởi vì giữ lại kỹ năng. Từng đợt đánh. So một hơi đánh xong muốn lại ưu thế. Nói ví dụ như băng nguyên tố sư trước tiên đánh một cái kỹ năng. Chờ kỹ năng này hiệu quả qua. Hỏa nguyên tố làm bổ khuyết thêm một cái kỹ năng. Như vậy lúc này băng nguyên tố sư đã dùng qua kỹ năng làm lạnh lại tốt. Dạng này chính là vô cùng vô tận pháp sư kỹ năng dính liền tổ. Đối phương đánh một cái hai người kỹ năng tổ phối hợp. Cường thế phóng một chút địa đồ yếu điểm. Không cho phòng thủ mới có thể chiếm cứ đến có lợi địa hình. Theo cách này hoa mỹ kỹ năng đánh ra. Đường sách cùng phương kính ăn vậy mà giấu ở kỹ năng đặc hiệu dưới. Bay thẳng đến tranh vanh chiến đội trên mặt. Kỹ năng đặc hiệu âm thanh che giấu hai người hành động tiếng bước chân. Băng cùng lửa kỹ năng đặc hiệu là có kéo dối hiệu quả. Ngọn lửa quang ảnh trong mơ hồ cho hai người hành động đánh một yểm hộ. Xuyên qua tại quang ảnh bên trong. Đường sách chợt lách người xuất hiện ở trên mặt. Chính là kiếm vượt chảm ma một cái huyễn ảnh liên đột chảm. Nghiêm hoang đỉnh phong không tại. Nhưng cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp. Dạng này đột mặt nếu là lại phản ứng không kịp. Trận đấu này kết thúc hắn liền nên giải nghệ bá thể võ tăng tiên cơ về sau nhảy một cái. Nhắm ngay huyễn ảnh liên đột chạm kỹ năng khoảng cách. Vung tay lại. Thiên địa liêu thủ. Đầu chọc võ tăng đại thủ đưa ra. Đang chuẩn bị vẩy kích đường sách. Đem ném qua vai đến mặt đất đánh một bộ liên chiêu. Võ tăng hệ nhân vật. Bình thường liên chiêu thành hệ thống. Một khi đánh đầy liên chiêu. Không có xuất hiện sai lầm. Rất dễ dàng đánh ra một bộ liền đến chết liên chiêu. Liên khiêu kiếm phản đường sách cơ hồ là nhìn thấy nghiêm hoang kỹ năng xuất thủ. Cưỡng chế sử dụng kỹ năng đánh gãy mình huyễn ảnh liên đột chạm tiếp tục chạm kích. Lưới kiếm từ dưới trí thượng một cách lượn vòng chạm. Liên đới lấy người một đường hướng về sau nhảy một cái. Kéo dài khoảng cách. Sợ hãi ta đi tạp toái. Thẩm Nhất Minh không biết lúc nào từ cánh đánh tới. Bắt đường sách một cái sau nhảy thời cơ chinh lịch. Trực tiếp dùng mình không cần bổ sung năng lượng đại chiêu kỹ năng. Ánh mắt đối đầu. Đường sách kiếm vượt chảm ma lâm vào sợ hãi trạng thái, không bị khống chế về sau chạy trốn, lộ ra lưng của mình thân. Nghinh phong truy nhận Thẩm Nhất Minh hai tay đưa tay. Một loạt phi tiêu hình quạt bay ra. Đập nện tại kiếm vượt chảm ma trên thân về sau. Lập tức trở về xoáy tới. Đánh ra hai đoạn tổn thương hiệu quả. Ba một tiếng vang thật lớn. Phương Kính ăn vực sâu lực sĩ nhấc lên mình cử chùy hung hăng nện ở Thẩm Nhất Minh trên đầu. Tại Thẩm Nhất Minh trên đầu xuất hiện một cái choáng váng hiệu quả. Đến đây lúc nào Thẩm Nhất Minh nhìn xem chung quanh tầm mắt, đã mơ mơ màng màng thấy không rõ đồ vật. Tất cả đều là ngọn lửa cùng băng tinh ngưng kết ai e bao trùm địa phu. Phương Kính Ăn sẽ không đáp lại. Cự chùy đã lần nữa rơi xuống. Ngâm sướng chi ca thôi nhạc lữ hành thi nhân kìm nén không được cuộc diện này. Hắn bị Hoắc Dực Cự Lực dũng sĩ sử dụng ném kỹ năng đưa đến Thẩm Nhất Minh bên cạnh. Tại Thẩm Nhất Minh thanh trạng thái bên trong, thêm ra đại lượng hồi phục hiệu quả cùng khống chế miễn dịch hiệu quả. Giải trừ tiếp tục tính bị vượt sâu lực sĩ trọng kích choáng váng phạt đứng trạng thái. Phương Kính Ăn minh bạch ai mới là chân chính ưu tiên cấp đối tượng. Mục sư phải chết hắn quả quyết từ bỏ nhằm vào Thẩm Nhất Minh. Đối mặt cái này chủ động bị ném đưa tới mục sư, hắn nâng lên trọng chùy của mình. Vượt sâu dẫn sắt một cái vượt sâu lực lượng hóa thành dây thừng từ Phương Kính Ăn vượt sâu lực sĩ ngực trống giống lỗ thủng chỗ ra bên ngoài kéo một phát. Lực hấp dẫn vừa lôi vừa kéo đem lữ hành thi nhân chậm rãi kéo đi tới. Chiến trường hỗn loạn. Thế nhưng là có một người nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện tại chiến trường bất luận cái gì một mặt. Thiên phủ chiến đội trong chiến đấu có thể sẽ có chút sơ sẩy. Thế nhưng là thượng đế thì giác bình luận nhóm lại vĩnh viễn sẽ không nhìn để lọt bất kỳ người nào động tính Hàn Mai Lệ Kiếm Giang Tuân hắn vẫn luôn tại chiến trường. Chỉ là không có xuất thủ. Đang tìm kiếm một cái tốt cắt vào cơ hội. Hắn lặng yên vây quanh băng nguyên tố sư cùng hỏa nguyên tố làm phổ cận. Trận đấu này hiệp 1. Tranh vanh chiến đội không có làm ra vũ khí trang bị. Lại chuẩn bị cho Giang Tuân một cái ẩn thân bảo thạch. Cái này ẩn thân bảo thạch là trợ lực Giang Tuân một mực trộm tới trọng yếu đạo cụ. Thế nhưng là Giang Tuân dù là vòng qua đến, lại phát hiện mình bị người chằm chằm chết. Là cái kia người mới Trương Thanh. Hắn khôi lỗi cơ giới sư không có nửa điểm chi viện chính diện chiến trường ý tứ. Một mực bảo hộ tại hai vị pháp sư bên cạnh. Hình thành một cách hữu hiệu trợ lực cùng chăm sóc tay. Cái này chỗ đứng chính là chằm chằm phòng bất kỳ một cách nào muốn cắt vào địch nhân. Mà nhức đầu chính là tranh vanh chiến đội chính diện chiến trường bốn người. Bị Đường Sách cùng Phương Kính Ăn hai người liền liên lụy chết. Khôi lỗi cơ giới sư đều không cần đi chính diện chiến trường hỗ trợ. Chỉ cần coi chừng ship sau là đủ. Chính diện áp lực của chiến trường quá nhỏ Giang Tuân không có xuất thủ cơ hội thật tốt. Cưỡng ép xuất thủ sao Giang Tuân suy nghĩ một cách mình cưỡng ép xuất thủ khả năng. Hắn bên này vị trí này rất hỏng bét. Đơn đấu một vơ một có trộm người hy vọng. Bên này ship sau đứng ba người. Hắn tùy tiện xuất thủ. Nếu là Phương Kính Ăn cùng Đường Sách quay đầu trước xử lý hắn. Giang Tuân liền muốn một mình đối mặt một cách một vơ năm trạng thái. Đây chính là vị trí này túng quẫn khốn khó chỗ. Thế nhưng là không xuất thủ. Tranh vanh chiến đội cách này chính diện chiến trường liên tục bại lui. Lại càng không có cơ hội xuất thủ. Nhìn một chút chính diện tình huống. Thẩm Nhất Minh cùng Thôi Nhạc hai người đã là bị Phương Kính Ăn nhất người đánh lui. Cuồng giã cùng cấp tiến công kích nhường Thẩm Nhất Minh có chút bại lui. Phương Kính Ăn chính diện vẫn luôn là quốc nội công nhận cường hãn. Giang Tuân nhìn thấy điệu bộ này. Liền rõ ràng chính mình không thể lại trần chờ. Tại băng nguyên tố sư cùng hỏa nguyên tố làm bên trong lựa chọn. Hắn nói đao chậm rãi đi theo băng nguyên tố sư phía sau. Mang khống chế người chết trước bằng không. Trở tay chính là hạn chế kỹ năng. Nhường Giang Tuân nhất người không có xếp liền bị lưu tại chỗ liền hỏng bét. Mà Giang Tuân xuất thủ cũng thật ý tứ. Biết mình hiệp một ẩn thân. Đối phương không có phá ẩn đạo cụ là khó mà dự phán vị trí của mình. Không vội vàng xuất thủ. Nói đao đối băng nguyên tố sư đầu khoa tay đến mấy lần. Trong đầu sau khi nghĩ xong tục liên chiêu cùng muốn đánh đầy tổn thương liên. Bảo đảm phá ẩn thân về sau. Có thể một bộ dây mất cái này ra giòn pháp sư. Vương bài tự do nhân 67 chương 652 mấu chốt đánh giết cùng hàn thần đánh giết hiệu suất Giang Tuân xuất thủ băng nguyên tố sư người thao tác siêu trí thông nhìn thấy màn ảnh của mình hồng không run run. Liền biết mình là bị người công kích. Hắn la lớn. Bảo đảm ta thế nhưng là Giang Tuân cái này phá ẩn một kích. Đi ra liền làm tốt đến tiếp sau liên chiêu khái niệm cùng ý nghĩ. thao tác không có nửa điểm dây dưa dài dòng. Có mãnh liệt sát ý băng nguyên tố sư nháy mắt thụ trọng thương, đỉnh đầu của hắn liên tục bão tố ra ba cái dây đỏ. Nhược điểm điều khiển ba kích liên tục. Quay thân ra chỉ tổn thương còn chuyên đánh chí mạng thương hại. Giang Tuân cái này xuất thủ quá chí mạng. Dù là Trương Thanh một cách lớn thân vị xoay tròn thì giác đi yểm hộ diêu chí thông. Đều có chút thì đã trễ. Cương hóa xạ tuyến khôi lỗi cơ giới sư phía sau có cây một nửa xương tay làm thành quyền trưởng. Có chút mát lạnh. Một đạo xạ tuyến từ quyền trưởng bên này hình thành đường vòng cung ném bắn xuyên qua. Đây là cách tổn thương kỹ năng còn bao gồm một chút mềm khống chế hiệu quả. Giảm đi di tốc cùng giảm đi tốc độ đánh đối Giang Tuân trôi chảy liên chiêu là có đả kích hiệu quả. Tốc độ đánh chậm lại, trước đó muốn liên kích động tác có thể sẽ xuất hiện liên kích thất bại tình trạng. Thế nhưng là Giang Tuân kỹ năng đưa tay làm sao nhanh à, quân đoàn chỉ huy trưởng thế nhưng là có cái rất thích hợp tranh tài kỹ năng. Không phải nhân vật này cũng sẽ không có cao như vậy tuyển lựa dẫn đầu. Quân nhân ngạnh cốt chỉ thấy Giang Tuân đem mình quân đoàn chỉ huy trưởng cơ sở vũ khí đại đao giơ thẳng lên trời. Bối cảnh vang lên kỹ năng âm thanh. Kỹ năng này âm thanh là công kích số tiếng kèn. Rất có loại hung hãn không sợ chết công kích hương vị. Tại Giang Tuân toàn thân cao thấp dương ra một vệt kim quang. Giải trừ chỉ định phe bản đơn vị hết thảy mặt trái. Hiệu quả cùng khống chế kỹ năng. Cũng ngoài định mức cho tốc độ công kích cùng sinh mệnh khôi phục tốc độ. Tiếp tục thời gian nhất định. Tại kỹ năng phóng thích sau một giây bên trong miễn dịch tất cả khống chế hiệu quả. Xạ tuyến sở một cách đến Giang Tuân nháy mắt hóa thành hư không. Không có hình thành hiệu quả. Mà Giang Tuân đại đao tại kỹ năng hiệu quả xuống là càng thêm nhanh chóng. Băng nguyên tố sư chỉ còn lại một tia lượng máu. Quyết đấu Giang Tuân giao ra mình đại chiêu kỹ năng. Không muốn thả chạy cái này băng nguyên tố sư. Đánh ra khống chế của mình hiệu quả cực mạnh đại chiêu tiến hành áp chế. Kỹ năng này có thể cưỡng chế đối phương cùng mình tiến hành dài đến 4.5 giây phổ công đối chém. Quyết đấu chiến thắng sắp thu hoạch được 50 điểm lực công kích vĩnh cửu tăng lên. Lúc này hợp Giang Tuân nếu là quyết đấu đánh giết người. Hạ cái hiệp cơ sở lực công kích thêm 50 điểm. Cái này quân đoàn chỉ huy trưởng nhân vật bảng liền cứng rắn. Ban đầu bảng quân đoàn chỉ huy trưởng thuộc về lệ yếu thịt thản phụ trợ. Quyết đấu thành công một lần. Sức chiến đấu liền tiến giai một lần. Nếu là liên tục 3 cái hiệp thành công. Quân đoàn chỉ huy trưởng liền có thể chuyển hình trở thành hạch tâm chuyển vận đến đánh. Thậm chí còn có thể đi cực đoan sáo lộ làm thích khách đến dùng. Quyết đấu không thể nghi ngờ là thành công. Đối phương kiểm chế không Giang Tuân tập kích. Đi lên chính là ba cái quay thân nhược điểm điều khiển. Đánh tất cả đều là bảo kích cùng tăng thêm tổn thương. Băng nguyên tố sư làm pháp sư. Lượng máu tương đối ít. Một bộ này liền muốn mạng già. Giang Tuân mạch suy nghĩ lại rõ ràng. Triệt để đoạn Trương Thanh muốn lượn phòng yểm hộ ý đồ. Quyết đấu thành công. Nháy mắt tăng thêm 50 điểm lực công kích. Đây đối với hỏa nguyên tố làm lại thành một cái to lớn uy hiếp. Hàn thần cái này cắt vào Tây Bắc sắc mặt đỏ lên. Cho sức lực. Tranh phanh chiến đội đem thế cuộc lật về đến. Hàn thần cái này quân nhân ngạnh cốt dùng quá tốt. Cương hóa xạ tuyến vừa rơi xuống đất liền dây hiểu. Không chỉ hoãn dây hiểu giải quyết hết băng nguyên tố sư. Thiên phủ chiến đội xếp sau lâm vào đại nguy cơ trạng thái bên trong. Hỏa nguyên tố sử là không có khống chế kỹ năng. Đây là cái thuần chuyển vận nhân vật tiểu nhị miệng cũng là lắm mồm bình luận trường hợp lên so chiêu. Điền Lịch nhìn Điền Đỉnh Thiên phát huy Trung Quốc nội chiến Trung Quốc bình luận là sẽ không mang theo khuyên hướng tính. Tây Bắc cùng tiểu nhị đồng loạt đưa ánh mắt bày ở Điền Lịch trên thân. Điền Lịch muốn vì mình kiên trì đầy đủ thời gian. Nhưng đồng đội trở lại tập kích Hàn Thần nhìn Điền Đỉnh Thiên thân pháp thoảng qua một đao. Hàn Thần chạm không. Thiếu hiệp tạm biệt vì Trương Thanh kịp thời trở về thủ tới. Cùng Điền Lịch hình thành hai người cản hủy đi. Hàn Thần bên này lấy một địch hai. Thao tác không gian thật to chậm lại. Hắn muốn vừa cùng Điền Lịch đánh nhau. Một bên muốn cánh phòng bị Trương Thanh kỹ năng. Song giác độ giáp công. Hàn Thần phải không ngừng chuyển di thị giác đối mặt hai người kia. thật là khó xử lý a. Bất quá Hàn Thần bên này trực tiếp ngăn chặn Thiên Phủ chiến đội hai cái hỏa lực điểm chống đỡ. Nhất Minh cùng Sắt Đá đứng ra. Bọn hắn đem Đường Sách cùng Phương Thượng Tướng cho lưu lại. Đánh giết Siêu Chí Thông cầm tới đầu người. Chuyển hóa trưởng thành số ưu thế. Cái này ưu thế đối tranh vanh chiến đội cuộc diện vô cùng tốt. Nhất Minh tốc độ tay nổ tung. Phương Thượng Tướng có chút phí sức. Bởi vì sự chú ý của hắn cũng bị hàng sau Hàn Thần kiềm chế Thiên Phủ chiến đội chính diện chiến trường vỡ ra. Sập bàn. Đường Sách cùng Phương Kính An bị cuốn lấy cởi không thân. Xíp sau Giang Tuân mặc dù không thể một đối hai hoàn thành đánh giết, thế nhưng lại có thể một đối hai ngăn chặn thời gian dài. Thiên Phủ chiến đội bọn hắn chính diện lấy được ưu thế. Chính là băng nguyên tố sư cùng hỏa nguyên tố làm hỏa lực áp chế. Hai cái pháp sư đem tranh vanh chiến đội đối kháng áp xúc tại một cái phạm vi bên trong. Không cho Thẩm Nhất Minh có thao tác không gian. Đặt ở một cái khu vực bên trong đánh. Hơn nữa hai vị này pháp sư tổn thương cũng cho lực. Hai cái vô hạn nhằm vào Thẩm Nhất Minh pháo đài chuyển vận. Đem tranh vanh chiến đội phối hợp tiết tấu đều đánh không có. Đường Sách nghĩ tới mình xếp sau có Trương Thanh bảo đảm. Coi như đối diện đối xếp sau mưu đồ làm loạn. Ngàn dặm quấn sau cắt vào. Vậy vẫn là một cách đánh ba tử cục. Xoay tay lại đem quấn sau người giết, chính diện liền càng không áp lực. Chỉ là Giang Tuân cái này quấn sau đánh giết trong chớp mắt đem Thiên Phủ chiến đội cho đánh sụp đổ. Hai cái pháp sư chính diện hỏa lực không đưa ra đến. Đi ứng đối quấn sau người. Tranh vanh chiến đội bốn người này chính diện không có pháp sư hỏa lực áp chế. Lại thành bốn đánh hai cuộc diện. Thiên Phủ chiến đội thao tác năng lực mạnh hơn cũng không có khả năng cùng bốn người đánh nhau. Ưu thế vô cùng lớn tình huống. Bị cái này đánh giết tạo thành rất nhức đầu song mặt dẫn dắt. Phía sau Giang Tuân dẫn dắt lực chú ý. Chính diện Thẩm Nhất Minh cũng giúp Giang Tuân chia sẻ áp lực. Giang Tuân đánh hai kéo thời gian càng lâu. Thiên Phủ chiến đội thế yếu lại càng lớn. Mà chính diện chiến trường sinh ra đánh giết. Lúc này hợp tranh vanh chiến đội cầm xuống cơ hội thắng lợi liền ở vào tiếp tục phóng đại trạng thái. Trừ phi xuất hiện giống Giang Tuân dạng này siêu thần phát huy. Đường Sách cùng Phương Kính ăn bất kỳ người nào nhanh chóng đánh giết một đến hai tên người chơi. Không phải liền trạng huống này đánh xuống. Thiên Phủ chiến đội chẳng khác gì là mãn tính tự sát. Hàn Thần quá mấu chốt. Phê Bắc nói. Điểm ấy chính là phổ thông người xem đều có thể nhìn ra Thiên Phủ chiến đội tan tác nguyên nhân. Không có Giang Tuân cái này sóng thao tác. Tranh vanh chiến đội cũng không biết làm sao làm dịu cố này bị người đè lên đánh áp lực. Giang Tuân tựa như là một cây châm. Đâm rách đến từ Thiên Phủ chiến đội mang tới toàn bộ tiết tấu áp chế. Mà áp lực mỗi lần bị tiết ra đi. Thiên Phủ chiến đội liền sụt. Hoắc Sực lại đem Thôi Nhạc cái này phụ trợ cử lực ném đến Giang Tuân bên cạnh. Một cái có thể sữa có thể gỡ ra mặt trái trạng thái mục sư nhân vật đi vào Giang Tuân bên cạnh. Cái này đánh hai liền từ căng thẳng rằng co biến thành không chút phí sức. Đây chính là thực lực cải biến chiến cuộc thực lực. Vương Bài Tự Do Nhân 67 chương 653 không đề phòng nổi tiến công cái này xếp sau bị cắt. Tan giã Thiên Phủ chiến đội tiến công mạch suy nghĩ. Băng nguyên tố sư bỏ mình. Còn có mục sư yểm hộ quân đoàn chỉ huy trưởng lại cắt ngang hỏa nguyên tố dùng. Cái này cắt vào, hết thảy còn cắt đến hai cái. Trương Thanh cùng Điền Lịch ngay từ đầu còn có thể lôi kéo dẫn sắt lẫn nhau tự cứu. Thế nhưng là Thôi Nhạc cái này từ trên trời giáng xuống trình diện. Cùng Giang Tuân hai người phối hợp. Đem hai bọn họ triệt để đè xuống. Thôi Nhạc cùng Giang Tuân quá tốt phối hợp. Lữ hành thi nhân chỉ cần không ngừng mà phóng thích trị liệu kỹ năng đồng thời tiến hành khống chế đối thủ. Giang Tuân liền có thể bổ sung chuyển vận chống chỗ. Không giống Trương Thanh cùng Điền Lịch. Không có đặc biệt nói là có thể phụ trợ kỹ năng. Hai người đánh ghép càng giống là đánh đơn phối hợp. Tương hỗ ở giữa kéo kéo một cái Giang Tuân đường tấn công thôi. Kỹ năng phối hợp là tổ không lên một bộ hoàn chỉnh. Không khác. Toàn công đổi hình. Ưu tiên lựa chọn những cái kia giao diện thuộc tính lợi hại. Không cần trưởng thành tính. Bắt đầu liền rất biết đánh. tốt nhất là không có trang bị cũng có thể cứng rắn. Vực sâu lực sĩ là này chủng loại hình điển hình đại biểu. Nghiêm hoang bá thể ma tăng ra trang bị. Kết quả mở ra bảng xem xét. Hai người lượng máu cùng lực công kích cơ hồ là ngang hàng. Thiên phủ chiến đội nhân vật đều là này chủng loại hình. Chuyển vận mãnh hổ hạ sơn. Tiết tấu khởi thí. Đó chính là đẩy ngang nhiên ép. Thế nhưng là tiết tấu bị người đoạn. Giống như bây giờ bị Giang Tuân tìm tới một thời cơ cắt vào. Thiếu một cá nhân. Thiên phủ chiến đội nhanh đẩy tiết tấu liền cho đoạn cách 7-8 phần. 5-4. Ngoan cố chống cự. Giang Tuân lần nữa đánh giết một thành viên thủ lĩnh điền lịch hỏa nguyên tố dùng. 5-3. Lúc này thiên phủ chiến đội lợi hại hơn nữa cá nhân thực lực cũng rất khó phát huy ra. Nhân số liệt thế. Chỉ là mục tiêu công kích cũng quá nhiều. Tranh phanh chiến đội bên này đi ra một cách đơn đấu. Bên cạnh cánh kéo kéo một cái. Đằng sau lại thình lình cho ngươi đến một cái. Ba cái điểm vị công kích. Mạnh hơn người cũng không thể tiến hành phản kích. Hiệp một tranh phanh chiến đội thủ thắng. 1:00 bắt đầu. Giang Tuân biểu hiện lần nữa nhường bình luận nhóm hai mắt tỏa sáng. Trước mắt chi này tranh phanh chiến đội tựa hồ vẫn là đi qua chi kia vương triều chiến đội. Chỉ là chân chính hạc tâm một góc đã lặng yên biến hóa. Hàn thần biểu hiện đặt ở quốc nội bất luận cái gì một nhà câu lạc bộ đều có thể nói là vương bài. Rất đỉnh. Đem tất cả nên làm sự tình cũng có thể làm đúng chỗ đồng thời. Còn có thể tại chính mình sở tại vị trí bên trên lại làm ra càng nhiều cống hiến. Hắn có thể đem tràng diện cho khống chế đồng thời. Lại chia sẻ đội ngũ áp lực. Làm được thích khách hiệu quả một tên tuyển thủ có thể đánh ra hai tên tuyển thủ hiệu quả. Đặt ở nhà ai câu lạc bộ đều là đứng đầu tuyển thủ hàn thần lần nữa đánh ra giá trị của mình. Khê Bắc mang theo kích động nói ra. Hắn chứng minh mình không phải nhân vật tuyển thủ. Không phải hệ thống tuyển thủ. Càng chứng minh mình không chỉ là cách trong game online người qua đường vương hắn còn có thể làm được tại chức nghiệp thi đấu sự tình trên có siêu thần cấp phát huy tiểu nhị nói ra. Tranh phanh chiến đội tìm đúng người. Hàn thần biểu hiện. Đem tranh phanh chiến đội mấy tháng này không ngừng trượt trạng thái cùng xu hướng suy tàn khẽ quét mà qua. Cho chúng ta mang đến một chi hoàn toàn mới tranh phanh chiến đội bình luận nhóm đối tranh phanh chiến đội biểu hiện rất hài lòng. Bình luận độ dài không tự chủ nhiều dựa vào hướng tranh phanh chiến đội một phương này. Mà hiệp 2 lập tức bắt đầu. Thiên phủ chiến đội làm ra toàn thế giới khán giả đều không tưởng tượng được thao tác. Bọn hắn dùng hiệp một thua trận sau lợi hại cường thế ra trang bị. Không có đánh lợi hại cuộc sự chứ lợi hại ý tứ. Loại tình huống này. Chỉ có thể dùng không hổ là thiên phủ chiến đội những lời này đến giải thích. Mạnh lên trang bị. Cái này điểm nhất thua. Thiên phủ chiến đội giống như là bắt đầu liền ném 3 phần. Bởi vì ra trang sau tải nên trở về hợp bên trong tử trận người chơi. Trước hiệp ra trang bị là muốn phong ấm một hiệp. Muốn tới vòng thứ tư mới có thể khôi phục bình thường sử dụng. Bất luận cái gì chiến đội cũng sẽ không dạng này mù quáng làm ra hiệp 2 cứng ép ra trang. Cứng rắn thực lực quyết sách. Thua hiệp 1. Thả hắn một hiệp lại có thể thế nào lợi hại dưỡng tốt. Đằng sau cho hắn đem điểm khóa lại không là tốt rồi cái này thiên phủ chiến đội hành động. Có chút bất chấp hậu quả. Mà khởi xướng cái này mệnh lệnh người. Không phải Phương Kính Ăn. Mặc dù nhìn chỉ có Phương Kính Ăn mới có thể làm ra quyết định như vậy. Nhưng là thiên phủ chiến đội từ khi đường sách đến về sau. Chỉ huy vẫn là đường sách. Đường sách làm như thế. Có chính hắn đạo lý. Tranh phanh chiến đội hiệp một thắng. Thuần túy chính là dựa vào một cái tuyển thủ chói sáng biểu hiện đánh thắng. Không phải nói từ đối kháng chính diện lên thủ thắng. Đường sách tin tưởng thiên phủ chiến đội cá nhân thực lực. Hắn vĩnh viễn sẽ không chất vấn chính là mình đội ngũ có thể hay không đánh. Với hắn mà nói thiên phủ chiến đội không có không thể đánh đội ngũ. Chỉ cần đánh chính diện. Thiên phủ chiến đội ai cũng có thể đánh bọn hắn ai cũng không sợ đường sách không tin Giang Tuân hiệp một phát huy ra biểu hiện như vậy. Hiệp hai còn có thể đánh ra hiện tượng như vậy cấp trình độ. Một người mỗi ngày bảo trùng vượt xa bình thường phát huy. Vậy vẫn là người sao còn nữa. thay người về sau tranh vanh chiến đội khả năng thích ứng bình thường nhịp điệu thi đấu. Thế nhưng là cao cường hơn nữa độ chút nhịp điệu thi đấu, bọn hắn có thể là gánh không được cỗ này áp lực. Thiên phủ chiến đội am hiểu nhất chính là cao áp tác chiến, không cho đối phương thở dốc cơ hội liên tục khoái công. Đây là bọn hắn chiến đội phong cách, không giống với chiến thuật cùng chiến lược, đã là tự thành thể hệ đấu pháp. Hiệp 2 bắt đầu. Thiên phủ chiến đội lúc này không đi trung lộ. Trung lộ đối phương chiếm trước rất hung, vừa rồi chính diện trực tiếp tao ngộ 10 người đoàn chiến. Đây đối với phe tấn công mà nói không quá có lợi. Khoái công 3 chiếc trong thuyền thương thuyền 13 giây. Thiên phủ chiến đội 5 người đã đạp lên thương thuyền. Tranh vanh chiến đội bắt đầu vẫn là 5 người đến trung lộ thủy vực cùng thuyền đảo quán xem xét động tĩnh. 8 giây không nhìn thấy người. Lập tức 22 phân tán chỗ đứng. Hai người thủ một cách điểm vị. Trung lộ lưu cá nhân điều tra tin tức. Có thể đơn treo lặn xuống nước làm vườn nước. Giang Tuân chính là cách này đơn treo tự do hành động người chơi. Còn chưa giao lưu mấy câu, Thẩm Nhất Minh cùng Thôi Nhạc phòng thủ điểm vị liền gặp được trọng thương. Đối phương 15 giây tiến công. Như thế lôi đình khoái công thủ đoạn, đánh Thẩm Nhất Minh một cách vội vàng không kịp chuẩn bị. Dù sao tiến công thời gian có trọn vẹn 5 phút thời gian. Thiên phủ chiến đội là ra thích khoái công, thế nhưng là cũng phải bình thường khống đồ một cái. Khống đồ cách nhất phút lại đánh đi. Nhưng mà thiên phủ chiến đội ra điểm phục sinh. 10 giây đồng hồ thẳng đến mục tiêu. Không điều tra tin tức, cái gì cũng không quản. Một đường xông về phía trước. 5 người bão đoàn xông về phía trước. Thẩm Nhất Minh cùng Thôi Nhạc thủ không được sảng này tấn công mạnh. Thiên phủ chiến đội chính diện vốn là cường đại, còn đánh bão đoàn 5 người khoái công. Năm đánh nhị tiến điểm rất dễ dàng. Thẩm Nhất Minh đi lên đánh ba. Giao thủ bất quá mười mấy giây đồng hồ, liền bị Phương Kính ăn cầm trọng chùy miễn cưỡng đập chết. Thẩm Nhất Minh phòng thủ điểm vì cáo phá. Cáo phá ngay cả mình mệnh đều không có bảo trụ. Nếu là giữ được tính mạng, còn có thể tập hợp đánh một đợt phản công. Mệnh đều không có bảo trụ, trực tiếp cho Giang Tuân lưu một cách ba đánh năm tàn cuộc. Đối phương đem thương thuyền tất cả ưu thế chỗ đứng chiếm trước xuống tới. Giang Tuân muốn lại đem cái này phiến căn cứ địa đoạt lại, khả năng quá thấp. Bảo đảm Giang Tuân không định đánh. Lúc này hợp chết, lần sau hợp trang bị còn muốn bị phong ấn một hiệp, còn không bằng bảo đảm trang bị đi đánh hiệp 3. Rất lý trí. Nghiêm Hoang cùng Hoắc Sực đi theo Giang Tuân cùng một chỗ bảo đảm trang bị. Hiệp 2 thiên phủ chiến đội dùng mình khoái công tiết tấu lật về nhất thành. Luôn luôn lấy ổn trọng lấy xưng tranh vanh chiến đội thế mà bị loại này ngốc nghích khoái công đấu pháp cho lật bàn một hiệp. Bình luận nhóm cùng khán giả đều có chút kinh ngạc. Loại này thắng pháp không tưởng được a. Vương bài tự do nhân 67 chương 654 thảm liệt thắng lợi bảo trang bị cũng có thể bảo chủng rồi thượng hiệp 2. Thiên phủ chiến đội đã là xác nhận thắng định cục diện. Tranh vanh chiến đội 3 tên tuyển thủ quả quyết lựa chọn bảo trang bị đấu pháp. Đây chính là từ bỏ phản kích hành vi. Chỉ là cách này đến từ thượng đế thì rắc xuống ống kính. Thiên phủ chiến đội còn chưa biết. Bọn hắn chiếm cứ điểm vị về sau. Giải cứu con tin. Bọn hắn đợi chút nữa đem con tin vận đến phe tấn công điểm phục sinh. Lúc này hợp bọn hắn liền thành công cầm xuống. Bọn hắn 5 người bên trong phụ trợ Trương Thanh cóng lên con tin, nhưng còn tại chỗ chờ đợi. Chờ chính là tranh vanh chiến đội có gan hay không lớn muốn quay đầu nhìn xem. Có lẽ còn có đánh ý nghĩ. Dạng này thiên phủ chiến đội 5 đánh 3 liền có thể phản nuốt bọn hắn một ngụm. Đường sách cho rằng thắng còn chưa đủ. Tranh vanh chiến đội tất cả mọi người chết. Bọn hắn lúc này hợp trang bị liền đều bị phong ấn. Lần sau hợp thiên phủ chiến đội liền có thể đánh toàn thể lõa trang tranh vanh chiến đội. Đây đối với thiên phủ chiến đội có lớn lao ưu thế. Đường sách chờ lâu hơn 30 giây. Chênh lệch thời gian lâu như vậy còn không có phản ứng. Cũng biết đối phương khẳng định là bảo trang bị. Nhưng là hắn không muốn để cho tranh vanh chiến đội như thế thư thư phục phục bảo vệ mình trang bị. hắn muốn giao nộp đối diện trang bị Trương Thanh. Ngươi mang người chất. Đi chúng ta điểm phục sinh trước điểm chờ lấy. Chúng ta bốn người người đi giao nộp đối diện trang bị. Đường Sách có chủ ý của mình. Làm thiên phủ chiến đội đoàn đội đại não. Đầu óc của hắn rất linh hoạt. Nhân số chiếm cứ ưu thế. Phản giao nộp đối phương tuyển thủ hoàn thành đánh giết. Thành công xác suất rất lớn. Mà giao nộp trang bị thành công. Đối thiên phủ chiến đội hạ cái hiệp cũng có cực tốt tiến công ưu thế. Trương Thanh là cái người mới, không có quyền nói chuyện nào, ngoan ngoãn cõng con tin trở về. Cái nhìn của hắn là nhường Siêu Chí Thông cõng con tin trở về. Chính diện chiến trường. Hai cái pháp sư không cần thiết. Bốn đánh ba người số ưu thế. Thả cái lịch phụ trợ khôi lỗi sư sẽ có cuộc diện ưu thế. Hai cái pháp sư nhìn như chuyển vận bảo tạc. Thế nhưng là pháp sư cũng rất giòn ra. Một khi bị người ta ba đánh bốn phản đánh thành công. Hạ cái hiệp sập bàn chính là thiên phủ chiến đội. Bất quá quay đầu ngẫm lại. Thiên phủ chiến đội biển chữ vàng chính là cá nhân thực lực. Luôn không khả năng bốn đánh ba bị người phản đánh một đoàn diệt A Trương Thanh đáp. Vậy ta liền đem con tin thả điểm phục sinh tổng. Các ngươi muốn ta vào điểm phục sinh. Ta liền lập tức cõng con tin đi vào. Được. Đường Sách gật đầu nói. Bọn hắn bên này thành bốn người tiểu đội. Thương thuyền bên này địa đồ quyền khống chế tại chúng ta bên này. Bọn hắn vị trí đại khái không có đoán sai. Chính là tại thuyền hải tặc bên kia. Đường Sách đem chính mình tưởng tượng thành tranh vanh chiến đội tuyển thủ. Dùng bọn hắn lô giới đi suy nghĩ vấn đề. Tranh vanh chiến đội người không dám đi phe tấn công điểm phục sinh bảo trang bị. Bởi vì nói không chính xác thiên phủ chiến đội sẽ 5 người cùng một chỗ về điểm phục sinh. Đi đạt thành điều kiện thắng lợi. Tranh vanh chiến đội nếu là bảo trang bị là không dám lặp đi lặp lại hoạt điểm bên này gần lại. Trừ phi tranh vanh chiến đội gan lớn. Muốn lại đánh một đợt phản chặn đánh. Cái này đồ điều kiện thắng lợi là đánh giết tất cả địch nhân cùng cứu vớt con tin. Con tin không có cứu được. Bị đoạn. Tranh vanh chiến đội cũng có cơ hội thắng lợi. Nhưng Đường Sách quá hiểu tranh vanh chiến đội. Nghiêm Hoang chỉ huy. Sẽ không làm xúc động như vậy quyết định. Ba đánh năm đi đoạn người. Thành công là lợi hại. Thua đâu liền cái gì đều không. Hạ cái hiệp cũng không tốt đánh. Ổn thỏa lý do bảo trang bị đánh hiệp ba. Nói không chừng lại có thể lật bàn lật trở về. Đường Sách phán đoán không sai. Tranh vanh chiến đội bảo. Bảo trang bị vị trí là tại thuyền hải tặc. Ba người hình thành một cách lẫn nhau giao nhau điểm hỏa lực vị. Có thể lẫn nhau chiếu khán. Lại thêm thuyền hải tặc là ba chiếc trong thuyền địa hình phức tạp nhất. Muốn bảo vệ trang bị xác suất rất lớn. Giang Tuân trong tay còn có hiệp một sử dụng ẩn thân bảo thạch. Bất quá hắn không có đứng tại rộng rãi địa phương giữa đường đèn đi quan sát. Hắn lo lắng hiệp hai đối phương có người phòng hắn một tay. Ra phản ẩn thân đạo cụ. Tại lớn trên đường cách bị bắt. Muốn đi là kiện khó khăn sự tình. Không có công sự che chắn phù hộ. Rất nhiều thì giác điểm mù cùng chỗ ngoặt tạp tầm mắt là không xong. Đối diện đến bắt chúng ta. Nghiêm Hoang cũng là tại phòng đoán đối diện ý đồ. Tính nhầm một ít thời gian. Nếu như phá điểm. Con tin sớm cái kia đưa trở về. Không nên lãng phí nhiều thời giờ như vậy. Cho nên có thể cho ra kết luận. Chính là đối phương muốn giao nộp trang bị. Không cho hạ cái hiệp tranh vanh chiến đội có trang bị quyền sử dụng. Làm sao bây giờ Hoắc Dực có chút khẩn trương hỏi thiên phủ chiến đội quá nhiều người. Chúng ta khả năng không gánh nổi. Không có cách nào. Nghiêm Hoang có chút bất đắc dĩ nói. Phe tấn công chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Tước vũ khí không tước vũ khí trang bị của bọn họ. Đều xem Đường Sách tâm tình. Đối phương muốn thắng tranh tài. Là sẽ không bỏ rơi đánh chó mù đường cơ hội. Không thể đứng ai đó đánh. Giang Tuân suy tư một cách nói ra. Chúng ta một mực thối lui phòng. Cũng chưa chắc bọn hắn sẽ bỏ qua chúng ta. Có cơ hội phản đánh liền phản đánh đi đối diện dám. Tước vũ khí chúng ta trang bị. Chúng ta ba đánh năm nếu là phản sát đối diện ba người. Bọn hắn lần sau hợp trang bị cũng phải bị phong ấm. Xem ai xương cốt cứng hơn. Giang Tuân ánh mắt nghiêm nghị. Giang Tuân nói tới đã là không có cách nào bên trong biện pháp duy nhất. Đối diện muốn chèn ép tranh vanh chiến đội lợi hại, tranh vanh chiến đội cũng có thể chèn ép đối phương lợi hại. Liền xem ai thực lực càng mạnh, ai có thể cắn đi khối càng lớn hơn thịt. Có cái gì ý nghĩ sao? Nghiêm Hoang hỏi, làm sao đánh cái này phòng thủ? Ngươi đi làm mồi nhử. Giang Tuân ngấm lại nói ra, hỗ trợ lôi kéo một cái, tốt nhất là cho ta sáng tạo một cái cắt vào cơ hội. Ta đánh ra giòn là có rất lớn xác suất sinh ra đánh giết. Giang Tuân nói ra, cho ta một cái cơ hội, ta chí ít có thể mang đi một cái nửa người. Vậy ta nên làm cái gì? Hoắc Dực là trên trận một cái khác sống sót thành viên, hắn hỏi. Đem ta ném đến đối phương ship sau đi. Giang Tuân quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh, thì giác điểm mù có rất nhiều. Bầu trời là cái trò chơi này lớn nhất điểm mù một trong. Có rất ít người sẽ đem mình thì giác nhắm ngay trên trời. Giả thiết ta dùng ẩn thân bảo thạch quấn sau đi qua. Một khi đối phương có phản ẩn đạo cụ, nếu là bọn hắn giả bộ không biết rõ tình hình, chờ ta sờ qua đi trước đánh giết ta, ta cơ hồ là không có thao tác không gian. Giang Tuân tiếp tục nói ra, hiện tại ổn thỏa nhất cắt vào biện pháp chỉ có ngươi cử lực ném. Bất quá, ngươi muốn ném chuẩn chút, ném xa cùng ném gần, ta rơi xuống đất đều có thể trực tiếp chết. Giang Tuân nói một chút yêu cầu nho nhỏ. Ta minh bạch. Hoắc Dực thì giác chuyển một vòng lớn nói ra, từ thuyền hải tặc bên này cột buồm ném đi qua có thể. Giang Tuân nói. Mà lúc này đường sách đám người một đường mạnh mẽ đâm tới tới. Lục soát điểm. Từng bước điểm vị tìm kiếm cho ta cẩn thận. Nếu là không có lục soát cẩn thận để lọt người, quay đầu tranh tài phục bàn thời điểm, ai để lọt cha cách nào điểm vị, ai xin mời một tuần cơm tối. Đường sách cười mắng lấy chỉ huy nói. Thiên phủ chiến đội người thả lấy chân to bước bắt đầu lướt qua địa hình tìm kiếm tranh phanh chiến đội người chơi. Nơi này không có. Nơi này cũng không có moa. Nghiêm Hoang tên kia coi chúng ta là thành cái gì? Đứng tại phòng thuyền trưởng bên kia làm người bù nhìn Phương Kính An hướng phía trước thúc đẩy không có mấy bước. Liền thấy Nghiêm Hoang vị trí. Vị trí này cùng lớn đường cách không có gì khác biệt. Cẩn thận mai phục, cái này chắc chắn là mồi nhử. Đường sách nói. Lấy Nghiêm Hoang trí thông minh, không có khả năng đứng loại này chất phác vị trí chờ chết. Đây chính là công khai mồi nhử. Hoành hướng bôn đằng liệt ba bảo đột quyền Nghiêm Hoang nhìn thấy thiên phủ chiến đội người. Bá thể ma tăng một đường hướng về phía trước đỉnh sông. Không có chút nào vẻ sợ hãi. Liền xem như cái mồi nhử. Đó cũng là cái chính diện dẫn sắt thực lực phái mồi nhử. Vương bài tự do nhân 67 chương 655 thảm thiết nhất thắng lợi bảo trang bị cũng có thể bảo trùng trung Nghiêm Hoang đứng tại nơi này. Người sáng suốt đều biết hắn là mồi nhử. Nhưng là cách này mồi nhử quang minh chính đại, làm cho không người nào có thể tự Nghiêm Hoang trên thân thoát ly ánh mắt. Hắn cường công tới, thề sống chết đánh cược một lần. Đối thiên phủ chiến đội là có thể mang đến áp lực. Nếu là không đem chính diện Nghiêm Hoang xử lý, thiên phủ chiến đội chưa chừng cũng phải bị Nghiêm Hoang cho đánh dùng nhất người. Hoành hướng bôn đằng, trên phạm vi lớn tăng phúc bá thể ma tăng tốc độ di chuyển. Dưới chân như gió táp chỉ qua. Thời gian một cái nháy mắt, Nghiêm Hoang vị trí xếp tới đường sách trước mặt. Hắn oanh ra một quyền. Bá thể ma tăng có cái kỹ năng bị động, chúng đích địch nhân sẽ có 10% xác suất tạo thành xé sách chảy máu trạng thái. Trồng đầy 3 tầng xé sách chảy máu trạng thái, đối phương đem theo di động khoảng cách chắc chắn tỷ lệ phần trăm bị thương tổn. Tổn thương hiệu quả không nhìn kỹ năng miễn dịch. Trồng đầy về sau, chính là ép buộc đối phương tại nguyên chỗ cùng bá thể ma tăng đứng lột. Đây là phù hợp bá thể ma tăng nghề nghiệp đặc tính, cũng làm cho cái kia nhân vật leo lên hạch tâm nhân vật trọng yếu nguyên nhân. Bởi vì bá thể ma tăng muốn cắt người là không giữ được. Đáng tiếc trận đấu này, Nghiêm Hoang cũng không có rất tốt phát huy ra nhân vật này cái kia có hiệu quả. Cắt vào cùng thời cơ, Nghiêm Hoang đều nắm chắc không đến cái kia có cơ hội. Đối chiến trận khứu giác, Nghiêm Hoang tuyệt không có Thẩm Nhất Minh như thế tinh chuẩn. Tuy nói cắt vào cùng nắm giữ thời cơ không tốt, nhưng Nghiêm Hoang thao tác lại là hiếm thấy ở chính diện gánh vác. Liên tiếp mấy bộ đối đầu đều không có kém hơn tuổi quá trẻ Đường Sách, ngược lại là theo thời gian càng ngày càng thành thạo tiến hành phá chiêu đánh trả. Hai người lượng máu đối đầu, càng là đến bất phân cao thấp tình trạng. Bất quá Nghiêm Hoang tiếp mấy chiêu về sau, Đường Sách sơ qua tăng tốc điểm thao tác, Nghiêm Hoang vẫn như cũ là bị áp chế lại. Đường Sách rất kinh ngạc Nghiêm Hoang phát huy. Hắn không ngờ đến Nghiêm Hoang có thể cùng mình đánh lâu như vậy không rơi vào thế hạ phong, đến bây giờ mới lộ ra thể lực chống đỡ hết nổi biểu hiện. Đáng tiếc, lão nhân nha, vẫn là không quá đi. Cường độ cao chiến đấu đánh lâu, Đường Sách thậm chí không cần cái gì tiểu thủ đoạn, đánh lấy tay của đối phương nhanh cùng tinh lực liền sẽ trên phạm vi lớn trượt. Thứ này có một ít địa phương nhỏ rơi một bậc, liền bị toàn bộ hành trình đè lên đánh. Đường Sách không có tránh đi Nghiêm Hoang chính thỉnh phong mang, bất chấp hậu quả tiếp tục phóng thích ra trạng thái của mình. Tốc độ tay càng lúc càng nhanh, thao tác kỹ xảo cũng càng ngày càng nhiều. Kiếm vượt chạm ma trên đại kiếm vậy, phản thủ kiếm cản hủy đi ma tăng trọng quyền. Liệt ba bảo đột quyền là bá thể ma tăng trọng yếu chuyển vận kỹ năng, liên tục nhanh chóng đập nện quyền. Kỹ năng này là có thể phát động ma tăng bị động hiệu quả, mà nhanh chóng đập nện quyền đều xem người chơi người thao tác tốc độ tay cùng đại não tư duy năng lực. Kỹ năng này đánh ra quyền kích là không thể có tái diễn, có lặp lại kỹ năng phán đoán liền muốn thất bại. Ngươi không thể liên tục hai lần xông quyền, nhất định phải nhiều chữ số khác biệt quyền đả phương thức mới có thể liên tục nhanh chóng đả kích. Xông quyền chọc lên quyền, trọng quyền đánh trả, quyền kích xuống dưới quyền búa nhỏ bổ. Tại loại này cao tốc thao tác dưới, rất dễ dàng sinh ra tái diễn quyền kích. Liệt ba bảo đột quyền liền dễ dàng bản thân đoạn dưới, là cam đoan mình kỹ năng không bị tự tay đánh gãy. Thường thường người thao tác lựa chọn chính là chậm nhanh quyền. Thao tác chậm một chút, đánh ra quyền liền sẽ không lặp lại. Thế nhưng là tại chức nghiệp trên sàn thi đấu, loại này chậm nhanh quyền là không có ít lợi gì, rất dễ dàng bị đoạn chiêu. Tựa như Đường Sách dạng này không ngừng dùng vũ khí của mình đón đỡ. Nghiêm Hoang ra quyền tiết tấu ngay từ đầu là tương đối chậm, đằng sau đem công kích của mình hiệu suất đề cao, ra quyền tốc độ thay đổi nhanh. Bá thể ma tăng nhân vật này chính diện đơn đấu năng lực lập tức đột hiện đi ra. Lần này Đường Sách có chút buồn bực, cái này Nghiêm Hoang phát huy rất không ổn định, lúc mạnh lúc yếu. Trước đó bị đè lên đánh, hiện tại đột nhiên ở giữa phảng phất lại khởi thế đồng dạng. Đường Sách liên tục cản mấy lần, đằng sau có một quyền không ngăn được, chính là liên tục thất thủ, liên tục mấy lần đều không phòng được. Phương Kính ăn là tại bảo vệ hàng sau, đây là Đường Sách ý tứ. Đã có người làm mồi nhử, vậy nhất định có bước thứ hai kế hoạch. Đường Sách không muốn phân tán binh lực đi bắt Nghiêm Hoang. Nếu là Phương Kính ăn cùng Đường Sách giáp công Nghiêm Hoang, cố nhiên là có thể nhẹ nhóm thủ thắng. Có thể lúc này đối phương quấn sau cắt xíp sau, thế cuộc liền chuyển tiếp đột ngột. Đường Sách tin tưởng mình có thể đơn đấu chiến thắng Nghiêm Hoang, không có nhường Phương Kính ăn hiệp đồng tác chiến. Lại không nghĩ Nghiêm Hoang cái này lão tướng đột nhiên trận này có tỏa sáng để nhị xuân biểu hiện. Không thể dạng này, Đường Sách muốn thoát thân. Kiếm vượt chạm ma là thiên hướng về khống tràng hạc tâm nhân vật. Hắn hạc tâm kỹ năng vạn vượt ba động trận, là ngắn ngủi nhường ba động trong trận tất cả quân đội bạn bao quát mình lâm vào ẩm thân trạng thái, nhường phạm vi bên trong tất cả quân đội bạn gia tăng 30% lực công kích. Hơn nữa tại phạm vi bên trong tất cả quân đội bạn lúc công kích sẽ có chắc chắn xác suất phát động huyến tượng đồng bộ công kích, hình thành tả hữu hỗ bác hiệu quả. Kỹ năng này trước lay động làm rất lớn, không thích hợp đem ra đơn đấu lúc lẩn tránh đối phương kỹ năng. Đường Sách không có khả năng cầm chiêu này thoát thân. Giật mình giật mình, kiếm vượt chạm ma nhân vật này tựa hồ là không có cái gì kỹ năng là đem ra tránh né kỹ năng, chỉ có bình thường nhất cơ sở thao tác ấm phím kiếm vượt chạm mà ngồi xuống. Đang chuẩn bị một cái trượt sẻng bẻ cua phương thức chuyển vị. Đụng chỉ thấy Nghiêm Hoang tự tay đánh gãy mình liệt ba bảo đột quyền. Đồng dạng là lấy một cái võ tăng cơ sở ấm phím thao tác tiến hành đáp lại. Tại kiếm vượt chạm thủ hạ ngồi xổm nháy mắt một cách lên gối. Cơ sở kỹ năng lên gối có cái rất có ý tứ địa phương. Làm chúng đích đối phương bộ vị yếu hại. Là có thể mang không. 3 giây ngắn ngủi choáng váng hiệu quả chính là rất khó phát động. Lúc này Đường Sách đầu tiếp lên gối. Ngồi xuống trượt sẻng một khắc này. Bị Nghiêm Hoang bắt một cái chính. Cái này lên gối lại nhanh lại đột nhiên. Võ Tăng trở tay vẩy. Đem Đường Sách nhân vật vẩy bay nặng nề mà ném qua vai. Lại là một bộ Võ Tăng tổ hợp liên chiêu. Đường Sách tiết tấu bị Nghiêm Hoang cho triệt để xáo trộn. Chủ yếu chính diện trước mấy vòng đối kháng. Đường Sách chiếm cứ một chút tiểu ưu thế. Sau mấy vòng nghĩ đến Nghiêm Hoang người lão. Tinh lực không đủ. Đánh lấy trình độ mình sẽ ngã xuống đi. Ôm dạng này may mắn tâm lý. Cho Nghiêm Hoang ra hỏa này bảo nhất làm. Phương Kính An nhìn thấy điệu bộ này. Không thể không tiến lên hộ giá. Hắn lại không hộ giá. Đường Sách vô cùng có khả năng muốn bị Nghiêm Hoang nhất người đơn giết. Nghiêm Hoang khóe miệng hơi lộ ra vẻ tươi cười. Mấy ngày nay, hắn cùng Giang Tuân cường độ cao lẫn nhau luyện một mình. Không phải là không có hiệu quả. Ít nhất bị loại này cao áp huấn luyện. Nghiêm Hoang là bị mạnh nhất trạng thái của mình. Cùng cao cấp người chơi mỗi ngày đối luyện là rất dễ dàng bị kéo theo lên. Chỉ là loại này nâng lên. Kéo theo lên trạng thái. Chỉ cần dừng lại một ngày cao áp huấn luyện. Liền sẽ nhất tiết ngăn dặm. Nghiêm Hoang bắt đầu cùng Đường Sách đánh nhau. Ban đầu mấy lần là bày ra địch lấy yếu. Không có đem mình tốt nhất thi đấu trạng thái đánh ra đến. Vì chính là đến tiếp sau tại thời khắc mấu chốt. Cho đối phương tạo thành một bộ trọng thương. Dù sao ban đầu mấy lần đối đầu. Song phương đều là lấy không được tốt nhất ưu thế. Có bản lĩnh ngươi đem thể trạng tương đối tốt đầy máu bá thể ma tăng cho dây cho Đường Sách kỹ năng thả chút lượng máu có thể tính thứ gì về sau cả gốc lẫn lãi đánh trở về. Giai đoạn trước bán máu liền không đáng kể chút nào. Mà Nghiêm Hoang trạng thái dưới trượt là trong phòng mọi người đều biết sự tình, hắn đồ ăn một lúc lâu. Nghiêm Hoang lợi dụng điểm này. Làm sơ một chút ngụy trang. Cách này đột ngột bảo động bão nổi. Nhưng Đường Sách chịu thiệt thòi lớn. Trang đồ ăn đóng vai ngu xuẩn chiêu này. Tên rào hoạt đến dùng. Ngụy trang độ rất cao. Rất khó nhận ra. Khiến người ta khó mà phòng bị Phương Kính ăn cùng Đường Sách mỗi lần bị dẫn dắt. Giang Tuân cùng Hoắc Sực xúi dục cũng lập tức chấp hành tiến công đồng bộ thật nhanh nhường bình luận nhóm vừa sợ hãi thán phục một đợt. Liền lại khi đến một đợt tiến công tiết tấu bên trong vương bài tự do nhân 67 chương 656 thảm thiết nhất thắng lợi bảo trang bị cũng có thể bảo chủng rồi hạ Nghiêm Hoang đối Đường Sách thế mà đánh ra như thế lớn ưu thế. Dùng điện kỷ đua ngựa thuyết pháp để cân nhắc. Đây là hạ đẳng mã chiến thắng được chờ ngựa tình huống. Mặc dù vị này hạ đẳng ngựa đã từng cũng là thượng đẳng ngựa. Nhưng không thể cãi lại một điểm ngay tại lúc này Nghiêm Hoang. Chính là một bàn thức nhắm. Đánh ra biểu hiện như vậy. Đối tranh vanh chiến đội đưa đến tác dụng là không cần nói cũng biết. Phương Kính An bị ép bị dẫn dắt. Cho Giang Tuân sáng tạo cắt vào cơ hội đừng quản ta Đường Sách cảm thấy thanh thản. Đối phương chiến thuật ý đồ chính là cái kia Nghiêm Hoang kéo thiên phủ chiến đội chính diện chiến lực. Phương Kính An vừa đi. Ship sau nhất định sẽ bị cắt. Hắn dám khẳng định Phương Kính An kỳ thật người đã động. Nghe được Đường Sách cái này âm thanh chỉ huy. Ngăn chặn mình muốn viện trợ bộ pháp. Gắng gượng quay đầu. Lúc này. Liền thể hiện đồng bộ tầm quan trọng. Nếu như Giang Tuân không phải nhìn thấy Nghiêm Hoang kéo lấy nháy mắt liền phát động tiến công, Phương Kính An là chắc chắn có thể cứu được cái này hàng sau. Thế nhưng là Giang Tuân cùng Nghiêm Hoang đồng bộ quá nhanh. Phương Kính An tiến lên cứu viện cái kia chênh lệch thời gian, Giang Tuân tóm chặt lấy. Hơn nữa, Phương Kính An căn bản đoán không được Giang Tuân sẽ từ cái kia vị trí đến Tây Bắc bình luận la lớn. Hàn thần tại cử lực ném kỹ năng này xuống muốn lạc địa. Thiên phủ chiến đội đối với thiên không bên này đề phòng cơ hồ là không. Không có người ngẩng đầu nhìn lên trời lạc địa chạm một đao nổ đầu. Hàn thần một đao kia. Cái này xuất thủ khống chế chính thật tốt đánh xuống lạc địa chạm là rất khó trường khống. Chạm nhanh chạm muộn. Đều có sai lầm. Không chỉ có là phán đoán lên sai lầm. Tổn thương lên cũng có sai lầm. Chỉ có đem mình lạc địa khống chế vô cùng tốt. Mới có thể đánh ra cao nhất tổn thương. Lạc địa tức vung đao. Cái này lạc địa một cái chớp mắt. Phương Kính An lập tức là phát giác được vị trí của đối phương. Rất rõ ràng nhường Giang Tuân lạc địa lại tiến hành một bộ chuyển vận. Liền hàng sau hai cái ra giòn pháp sư. Vậy nhất định là phải bị thua thiệt. Phương Kính An còn chưa đưa tay viện hộ ghế bình luận cũng đã vung tay hô to muốn xây tiểu nhị hô to một tiếng. Hiệp một quyết đấu thành công tăng thêm 50 điểm cơ sở công kích. Đối tổn thương trích phần trăm hiệu quả rất cao. Lạc địa là mang xuống rơi ra trì tổn thương. Lại là một cách hàn thần thức lạc địa nổ đầu chạm. Đao này đánh ra bảo kích. Nhường ra giòn pháp sư khó mà chống đỡ Diêu Chí Thông giao ra mình thiểm hiện về sau nhảy một cái. Hàn thần đuổi tránh một cái. Chọn chém lên vầy. Diêu Chí Thông đưa tay bị đánh gãy. Không có thả ra mình pháp thuật kỹ năng. Cái này chọc lên đoạn kỹ năng đánh gãy Diêu Chí Thông thật là khó chịu phản kích gió bão. Quân đoàn chỉ huy trưởng kỹ năng hắn ngay tại điên cuồng chạm kích. Đây là một cách không thao tác tổn thương kỹ năng phản kích gió bão thuộc về ngốc nghếch kỹ năng. Nếu như nói bá thể ma tăng liệt ba bảo đột quyền ăn thao tác. Phản kích gió bão liền không cần cái gì thao tác. Trong khoảng thời gian ngắn quân đoàn chỉ huy trưởng tốc độ công kích tăng cường. Tổn thương tăng cao. Công kích khoảng cách giảm bớt. Nói ngắn gọn chính là tăng cường phổ công kích hiệu suất. Giang Tuân lợi dụng cách này. Liền đánh bốn cái nhược điểm điều khiển. Diêu Chí Thông bị nháy mắt miêu sát. Không trung đao thứ nhất. Lạc địa một giây đồng hồ. Diêu Chí Thông chết được quá nhanh. Nhanh đến khán giả chỉ có thể nhìn thấy Diêu Chí Thông giao một cái thiểm hiện. Liền chết. Nếu như không phải bình luận nhóm lý giải đúng chỗ. Sơ qua mắt sắc một điểm. Khả năng phần lớn người đều sẽ nhìn để lọt cái kia đoạn pháp sư kỹ năng chọc lên. Diêu Chí Thông cùng hiệp một đồng dạng, lại bị dây. Bất quá lúc này tranh vanh chiến đổi nhưng không có nhân số ưu thế. Chỉ là đem nhân số đánh thành một cái ngang hàng trạng thái. Thế nhưng là Giang Tuân bên này đến xếp sau. Đã sớm sói đói chụp mồi. Hỏa nguyên tố làm tại Giang Tuân trước mắt cũng là nhất tảng mỡ dày. Không ngăn nổi. Quân đoàn chỉ huy trưởng nhân vật này. Tại có nhất định trang bị cơ sở cùng lực công kích tăng thêm về sau. Đối hàng sau cắt vào có được quá nghiền ép ưu thế. Phương Kính An muốn đi cứu. Hoắc Dực lại không đồng ý. Cự lực dũng sĩ cùng vực sâu lực sĩ song khiên thịt đụng vào nhau. Hoắc Dực đánh không lại Phương Kính An. Thế nhưng là nương tựa theo nhân vật thể trạng cùng lượng máu. Treo chống một lát không là vấn đề. Cũng không phải muốn hắn đánh thắng. Chỉ cần cho Giang Tuân kéo đủ thời gian. Bọn hắn liền thắng đỉnh Giang Tuân lạc địa nhất xây băng nguyên tố sư. Sợ đối phương điền lịch hỏa nguyên tố làm cũng giao ra thiểm hiện kéo dài khoảng cách cùng hắn chơi chơi diều. Trực tiếp giao mình đại chiêu huyết đấu. Cưỡng chế điền lịch hỏa nguyên tố làm cùng Giang Tuân đối chém. Vật lý nhân vật cùng pháp thuật nhân vật đối chém. Vẫn là loại này trong mơ hồ đều nhanh muốn đánh thành hạc tâm bị dưỡng thành quái vật đại ca vật lý nhân vật đối chém. Điền lịch cách mạng này rất khó lại cứu trở về thiên bá sông áo nghĩa thần diệt quyền nghiêm hoang đánh ra mình bổ sung năng lượng đát lâu đại chiêu. Khóa chặt hàng sau hỏa nguyên tố làm. Vượt ngang hơn phân nửa địa đồ sung kích bá thể ma tăng nhất quyền một đường bay thẳng. Sẽ bị quyết đấu hỏa nguyên tố làm đánh tới hướng bầu trời. Lên oanh quyền kết thúc. Lại một cái bảo đá. Đem đá xuống mặt đất. Lâm vào choáng váng. Trương Thanh Đường sách đối mặt như thế thế cục. Khô hào một cách khác không ở tại chỗ người mới sanh tự tại mạch bên trong Trương Thanh. Cõng con tin một cước dẫm nhập mình điểm phục sinh. chỉ có ta mới là người thắng sau cùng, bại tướng dưới tay. Quân đoàn chỉ huy trưởng nhân vật này mang theo băng lãnh thanh âm, vô tình trào phúng. Cái này lời kịch là quyết đấu sau khi thành công lời kịch. Thiên phủ chiến đội lấy được hiệp 2 thắng lợi, Trương Thanh vẫn là chậm một bước. Đường Sách hô cái tên này, chính là từ bỏ giao nộp trang bị ý đồ. Nhưng Trương Thanh cõng con tin đi vào, đạt thành hiệp 2 điều kiện thắng lợi, tiến về hiệp 3. Song phương trở lại điểm phục sinh, đem hiện tại rối loạn tước vũ khí chiến cuộc dùng khác loại biện pháp xử lý. Cái này rất thông minh biện pháp, chính là muộn. Giang Tuân vẫn là ăn vào quyết đấu một tầng hiệu quả, hai cái hiệp tăng phúc lực công kích. Dạng này công kích lực tăng phúc đánh tới đằng sau, Giang Tuân không có trang bị, hắn thương hại đều là bảo tạc. Đừng nói tranh vanh chiến đổi loại này nguyện ý cho Giang Tuân tài nguyên ra trang bị. Tiếp tục như vậy, khả năng thiên phủ chiến đội muốn nuôi ra một cái quái vật bên trong quái vật. Bởi vì nửa chàng sau phe tấn công cùng phòng thủ phương công thủ chuyển đổi thời điểm, quân đoàn chỉ huy trưởng tăng thêm lực công kích không phải về không, mà là lấy giảm phân nửa hình thức lưu đến đổi bên cạnh thời điểm. Bình thường thi đấu bài vị bên trong, quân đoàn chỉ huy trưởng một trận khả năng liền tăng thêm 50 điểm lực công kích, nhưng hắn đổi một bên cũng là tăng thêm 25 điểm công kích lực. Có gì hữu dụng đâu. Thế nhưng là Giang Tuân cái này quân đoàn chỉ huy trưởng, trước mắt tiết tấu là mỗi vòng 50 điểm lực công kích, hơn nửa hiệp đánh đầy 5 trận. Nếu là thêm 250 điểm lực công kích, chính là giảm phân nửa, cũng có 125 điểm công kích lực. Nửa chàng sau hiệp 1, một cái dựa vào bị động thêm 125 điểm công kích lực, chẳng khác gì là có một cái cường hóa cấp 3 công kích trang bị khiên thịt chiến sĩ. Cái này hiệp 2 đối với thiên phủ chiến đội mà nói thắng so thua còn khó chịu hơn. Phong ấm hai cái pháp sư trang bị, bọn hắn muốn bị bách dùng càng nhiều lợi hại một lần nữa cho hai vị pháp sư mua một bộ trang bị. Hơn nữa đối phương ba người trang bị không có giao nộp đi, còn trắng cho quân đoàn chỉ huy trưởng nhiều hơn 50 điểm lực công kích, tương đương nhiều đưa nhất trang bị cho đối diện. Cái này tiết tấu mang quá lớn. Đường Sách cũng không biết, hắn rõ ràng là rất phù hợp xác thực chỉ huy dưới, làm sao lại xuất hiện loại tình huống này. Thật nuôi ra một cái quái vật số 3 vị nhục thản thích khách. Cái này còn đánh cái chùy a. Vương bài tự do nhân 67 chương 657 tranh vanh lão đại chi tranh. Hai cái hiệp giao thủ xuống tới, Đường Sách cũng không phải là một cái phản ứng trì độn người. Hiện nay tranh vanh chiến đội chân chính khó mà xử lý điểm, không phải ngẫu nhiên thần kinh đao thẩm nhất minh, không phải lên hiệp biểu hiện chói sáng nghiêm hoang, mà là đều ở thời khắc mấu chốt xuất thủ Giang Tuân. Gia hỏa này chân chính khó chơi địa phương là không xuất hiện thời điểm tựa như là một cái không tồn tại người trong suốt, không có tồn tại cảm, căn bản sẽ không ở chính diện chiến trường thò đầu ra. Vừa xuất hiện đối với thiên phủ chiến đội chính là một cách đà kích trí mạng. Hơn nữa hai tầng quyết đấu hiệu quả tăng thêm, ban đầu hóa liền tự mang lực công kích cường hãn nhân vật, đã trở thành một cách không thể khinh thường uy hiếp. Hắn không xuất hiện ở chính diện chiến trường, thiên phủ chiến đội sẽ rất khó tổ chức hữu hiệu tiến công. Sợ ra hỏa này phía sau thả lãnh đao. Hiệp 3 bắt đầu. 5 người đều mua chân thị bảo thạch. Đây là ẩm thân bảo thạch khắc tinh, có được chân thật tầm mắt, không nhìn bất luận cái gì ẩm thân đơn vị ẩm thân trạng thái. Giá tiền là ẩm thân bảo thạch 2 lần. Đặt ở hiệp 3 lợi hại bên trong, chân thị bảo thạch giá cả thật đúng là không tính là gì. 5 khối tổng lại giá cả chính là một cái món nhỏ có thể tiến hóa trang bị. Bất quá, có thể vì một người tiêu hao dạng này lợi hại đi nhằm vào thiên phủ chiến đội tất cả tuyển thủ đều là cho ra cao nhất tôn trọng. Nhật Bản bình luận Otashi cũng dùng đến Nhật Bản đặc sắc bình luận pháp, thở mạnh hơi thở một chút bối rối. Hắn nói ra, thiên phủ chiến đội tuyển thủ dùng 5 khối chân thật bảo thạch đi ứng đối liên tục 2 lần ẩm thân phá vòng vây hàn mai lệ kiếm. Bọn hắn rốt cuộc ý thức được tranh vanh chiến đội kẻ đáng sợ nhất là ai chăng. Đúng vậy, làm toàn thế giới trước mắt một cái duy nhất đầy tinh quái thú. Thiên phủ chiến đội lại không giữ lại một chút vốn có tôn trọng. Bọn hắn tuyệt đối sẽ nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Hoành Sơn Long hiển nhiên cũng là Hàn Mai Lệ Kiếm trung thực fan hâm mộ. Hai vị Nhật Bản bình luận nhìn thấy mình tán thành đại thần đạt được địch nhân coi trọng, đều là đạt được một chút cảm giác thỏa mãn. Ai? Tranh phanh chiến đội đem toàn bộ đội lợi hại tựa hồ cũng đặt ở Hàn Mai Lệ Kiếm đại thần trên thân. Vơ ta si cũng nhìn trên màn ảnh. Hàn Mai Lệ Kiếm trên thân chậm rãi thêm ra tới trang bị. Lớn tiếng nói. Túc tật chiến nhận Hoành Sơn Long bình luận viên lập tức đem cái này trang bị thuộc tính điều ra đến. Tín ngưỡng trong game online vũ khí trang bị đủ loại. Chỉ cần là võng du bên trong ra kính dẫn đầu cao. Có nhất định nổi tiếng tự chế vũ khí đều có thể ghi vào. Đây là một thanh hắc ngân sắc dài làm lạnh binh khí. Đầu là nghiêng lưới dao. Có chút giống thanh long yên nguyệt đao dáng vẻ. Bất quá hiệu quả lại rất âm hiểm. Bị động hiệu quả mỗi lần công kích sẽ tỉnh hóa địch quân 10% lam lượng. Làm tỉnh hóa địch nhân 50% lam lượng về sau. Sẽ sinh ra duy nhất một lần bộc phát tổn thương. Tạo thành giảm tốc. Trúng độc. Chảy máu chờ trạng thái. Chủ động hiệu quả đánh tan. Kích choáng một mục tiêu 2 giây. Không nhìn ma pháp miễn dịch ma pháp tiêu hao. 300 điểm. Thời gian cun đô. 60 giây bị tranh vanh chiến đội cường hóa đến cấp 3 trạng thái. Gia tăng 135 điểm công kích lực. Gia tăng 60 điểm công kích tốc độ. Gia tăng 25 điểm lực lượng. Gia tăng 10 điểm nhanh nhẹn. Gia tăng 5 điểm trí lực. Tại Giang Tuân xin công hội giúp trang bên trong tất cả mọi người thấy cảnh này, lập tức ở trong bầy đối thoại liền nổ tung. Ca múa nhạc. Tranh phanh chiến đội sắt điểm ngô cho Hàn Thần chỉnh một bộ trang bị như vậy. Còn có quyết đấu thành công lực công kích. Ta Hàn Thần thanh này khó giải mập a tiếp tục như thế. Thiên phủ chiến đội nước A. Mình nuôi đi ra đại ca. Khóc cũng phải đối mặt xuống dưới. Lúc đầu Hàn Thần thao tác thực lực liền rất cường lực. Chớ nói chi là có loại này ngoại lực cường đại trèo trống. Hàn Thần thanh này lại muốn bốc lên đòn sông. Mẹ ngươi. Ta Hàn Thần đi tranh phanh chiến đội làm lính đánh thuê. Ngay trước biến thành lão đại có thể vẫn được không nghĩ tới đi. Ta Hàn Thần mới là tranh phanh chiến đội lão đại. Tú đến bị tú đau đầu. Thanh này tranh tài. Tiêu chuẩn số 3 vị khống chàng người tự do chuyển hạch tâm đánh. Hắn cách điểm này quá mập. Quân đoàn chỉ huy trưởng quyết đấu thành công 2 lần. Nhiều lực công kích. Cơ sở bảng ép tuyệt đại bộ phận nhân vật. Không cho nhân vật này đánh hạch tâm. Liền lãng phí. Ta Hàn Thần thật sự đảo khách thành chủ thôi trận cùng chuyển hạch tâm đánh. Khả năng đây chính là chân chính người tự do đi theo trên trận cuộc diễn biến hóa mà bị ép làm lão đại. Theo trên trận cuộc diễn biến hóa bị ép làm lão thái thái chân thật A giảng đạo lý A. Ta Hàn Thần đến tranh phanh chiến đội làm lão đại. Chúng ta xin công hội làm Hàn Thần dưới cờ thứ nhất lệ thuộc trực tiếp quân đoàn. Làm gì cũng nên cao hơn tranh phanh công hội cấp 1 đi. Tốt xấu chúng ta cũng là thân vệ quân. Nhóm bên trong xin công hội các người chơi đều đang nhìn trận đấu này. Nhìn thấy điểm đặc sắc. Lập tức ngay tại nhóm bên trong trò chuyện mở. Còn tại tranh đoạt một chút kỳ quái quái thuộc về. Hiệp 3 mở có người phát một câu, giúp trang nháy mắt quạnh quẽ, đoán chừng đều là cắt màn hình đi xem tranh tài. Hiệp 2 thua trận. Đối tranh vanh chiến đội có rất sâu ảnh hưởng. Bởi vì thua trận một phương lợi hại bổ sung rất ít. Trừ phi là liên tục thua trận. Liên tục thua trận lợi hại là có điệp gia tăng thêm. Nếu như bọn hắn đem hiệp 2 nhận lấy, lợi hại sẽ tốt hơn nhiều. Mà không phải giống như vậy cho Giang Tuân phối trí xong một bộ không tệ trang bị. Liền chút xu bạc không có. May mắn lên một vòng nghiêm hoang cùng hoát sực đều đem mình trang bị cho bảo trụ. Không phải hiệp 3 thảm hại hơn. Có thể là bốn cái kẻ nghèo hèn cùng Giang Tuân một cái mặt ngoài hình người dáng người chiến sĩ đánh đầy toàn trường. Ta có cái chiến thuật. Ta chuẩn bị thanh này trước ép ra ngoài tìm người giết. Giang Tuân cho hiệp 3 chế định một cách độc nhất vô nhị chiến thuật. tranh vanh chiến đổi hiệp hai bị người ta mạnh lên trang bị cho lật bàn, trong nội tâm vẫn là không phục lắm. Cái này ba hiệp cũng cứng ép ra trang cùng người ta đánh một đợt, thế tất yếu đem cuộc diện một lần nữa lật trở về. Giang Tuân biết mình bên này ưu thế là cái gì, quyết định đơn độc trước ép ra ngoài tìm cơ hội. Hắn cái này trang bị là có sức chiến đấu đối bất luận cái gì một góc sắc tiến hành mưu sát. Dạng này công kích lực tăng thêm không phải nói đùa. Ngươi cái này chiến thuật nghe rất đơn sơ a, làm sao cảm giác rất không đáng tin cậy đâu. Thẩm Nhất Minh đối chính Giang Tuân đưa ra chiến thuật nhổ nước bọt nói, cái này chiến thuật nghe cùng tặng đầu người không khác biệt a, sơ qua nói phức tạp điểm đi. Giang Tuân trầm ngâm một cách nói, chính là các ngươi giúp ta kéo kéo một cái chính diện, toàn bộ đều đỉnh ra ngoài dò xét tin tức, tìm tới đối phương chỗ đứng cùng vị trí, đem bọn hắn khóa kín tại một cái khu vực bên trong. Sau đó vị trí của ta là ra bên ngoài đỉnh đi ra, là từ đó đường ép đi ra chỗ đứng, có thể rất nhanh chi viện đến các ngươi. Vận khí tốt cũng có thể vây quanh đối diện phía sau đi. Tiếp xuống chính là chiến thuật kết thúc công việc, ta phối hợp các ngươi đem bọn hắn giết hết, lúc này hợp chúng ta thắng. Thẩm Nhất Minh một bên nghe một bên làm ra trầm tư chẳng theo nhau gật đầu. Đợi một chút, con mẹ nó, không phải là lao ra tìm người giết sao? Thẩm Nhất Minh càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp. Giang Tuân cái này lý do thoái thác, không phải liền là đem hắn trước đó chiến thuật mở rộng một ít lời, trên bản chất vẫn là đem người giết sạch quan điểm. Vương Bài Tự Do Nhân 67 chương 658 đột nhiên không thích đánh nhau. Giang Tuân là cái thật thích tại thi đấu hình thức bên trong đánh nhau người. Kỹ thuật cao thấp đều là đang đánh nhau bên trong so đấu đi ra. Tranh tài vận doanh cùng đoàn đội tiết tấu thì là dựa vào kỹ chiến thuật hệ thống đi hoàn thành. Thi đấu hình thức so là kỹ thuật cao thấp, cũng so là chiến đội kỹ chiến thuật hệ thống. Nhiều khi cá nhân thực lực đều sẽ trở thành đoàn đội vật hy sinh. Bởi vì nhiều người trò chơi đều là đoàn đội trí thượng lựa chọn tốt nhất. Đây không phải một người trò chơi, thế là cá nhân thực lực thể hiện chỉ có thể tại tuyệt cảnh trước mắt lên hiển lộ. Nhưng mà trong chiến đấu cầm tới nhân số ưu thế, đem đối phương giảm quân số cũng là một loại chiến lược phương châm. Chính là loại này chiến lược phương châm lệch đánh nhau một chút. Bình thường là đơn thể tuyển thủ cầm tới ưu thế về sau, lợi dụng trang bị nghiền ép, vô hạn đi đơn độc tìm người hoàn thành đánh giết. Giang Tuân trận này rất thích hợp sử dụng cái này chiến lược. Hắn cũng đi làm như thế. Chỉ là đối với thiên phủ chiến đội cũng không phải là hữu hảo như vậy. Khán giả cùng giải thích nhóm có thể cầm lên đế thì giác thấy rõ ràng Giang Tuân ra trang bị là cái gì. Thiên phủ chiến đội ngay lập tức là không thấy được, chỉ có thể thông qua ngoại hình tiến hành nhận ra. Làm thiên phủ chiến đội người chú ý tới tranh phanh chiến đội nện tài nguyên trên người Giang Tuân lúc, liền có chút bối rối. Hắn chỉ có một người đi bên này sao? Đường sách thì giác nhất chuyển, kinh ngạc hỏi. Giang Tuân đơn độc một người từ bọn hắn bên cạnh giết tới, luôn cảm giác có chút âm mưu giấu ở trong đó. Đúng, Diêu Chí Thông nói ra, ta bị âm nhiều lần, vì lẽ đó rất lo lắng cánh sẽ có hay không có người quấn. Lúc này mang chân thị bảo thạch nhìn lại liền thấy hắn. Cái kia còn nói cái gì, quay đầu trước tiên đem hắn giết. Phương Kính ăn thấy Giang Tuân nhất người từ cánh tới, nói ra rất phù hợp hắn tâm cảnh, dẫn theo trong tay đại đao, làm bộ muốn cùng đối phương quyết một trận tử chiến. Đường sách đắn đo khó định đối phương trong hồ lô bán là thuốc gì. Pháp sư về sau bên cạnh dựa vào, lão Phương cùng hắn đánh chính diện, pháp sư cánh hiệp đồng chuyển vận, Trương Thanh như cũ bảo hàng sau pháp sư. Đường sách chỉ huy nói, Giang Tuân từ một cái cổ quái vị trí đi ra muốn cùng bọn hắn đánh. Chú ý tới Giang Tuân vị trí bọn hắn, lập tức đem mình cánh biến thành chính diện. Năm người tập kết. Thế nhưng là trong lòng bọn họ cũng rõ ràng, Giang Tuân là cái có thể cắt hàng sau người. Thẩm Nhất Minh cũng có loại năng lực này. Lúc này khả năng tranh vanh chiến đội muốn đem Giang Tuân chuyển thành hàng phía trước cho. Thẩm Nhất Minh bọn hắn sáng tạo cơ hội. Liệt diễm trùng thiên Giang Tuân cách đó không xa dưới chân. Một đạo hỏa trụ dâng lên. Lúc trước tính toán rất tinh chuẩn. Nếu là Giang Tuân một mực bảo chỉ đi về trước đồng tính. Thế tất yếu ăn cách này kỹ năng. Ở dưới đài khán giả tiếng kinh hô. Giang Tuân tại hỏa trụ bay lên đứng lên trong chốc lát đứng tại chỗ không làm động đậy. Chờ hỏa trụ vừa biến mất. Lại lần nữa tiến lên. Tản ra ngọn lửa. Đã vô hại hại. Đặc hiệu lại vẫn lộng lẫy. Từ loại này tràn ngập phân liệt hỏa diễm bên trong rảo bước mà ra Giang Tuân. Rất có một loại nhân vật chính lóe sáng đăng tràng ốm kính. Nhưng Giang Tuân biết rõ, lần này chiến đấu, nhân vật chính không phải hắn. Nghiêm Hoang ngay từ đầu mệnh lệnh là nhường Giang Tuân đánh quấn sau vị trí. Thế nhưng lại phát hiện Giang Tuân trang bị quá tốt. Thân thể cũng đủ cứng. Nhường hắn đến đánh quấn sau vị trí. Đại tài tiểu dụng. Nhân tài không được trọng dụng, ngươi có thấy người cầm pháo cối ngàn dặm quấn sau sao? Loại vật này từ trước đến nay liền nên đánh chính diện chiến trường. Hơn nữa tranh phanh chiến đổi những người khác, cũng không có một cái có thể giống Giang Tuân dạng này có thể gánh vác tổn thương hàng phía trước. Càng không có giống Giang Tuân loại này vừa ra trận liền chắc chắn có thể phân tán lực chú ý nhân vật. Đối mặt Giang Tuân, Nghiêm Hoang dám đánh cược. Thiên phủ chiến đội không dám không nhìn hắn tồn tại. Chỉ cần không nhìn Giang Tuân tồn tại. Liền đợi đến Giang Tuân nói đao đến lấy mạng. Vì lẽ đó liền nhường Giang Tuân trước làm ra quấn sau ngụy trang. Sau đó đem sức chú ý của đối phương hấp dẫn một đợt. Bọn hắn bên này bốn người lại làm xuống một bước tiến công kế hoạch. Giang Tuân ra sân. Cái này mang cho thiên phủ chiến đội áp lực giá trị trực tiếp kéo căng. Năm người nháy mắt đem cánh biến thành chính diện, có thể thấy được đối Giang Tuân nhất người kiêng kỵ. Phương Kính An chém giết tới. Giang Tuân không thể không thừa nhận. Phương Kính An thao tác là có chút vững chắc. Chí ít so với Nghiêm Hoang vững chắc nhiều. Nghiêm Hoang ban đầu tìm hắn thêm huấn thời điểm. Thi sát hạch. Dùng Giang Tuân tiêu chuẩn. Đạt tiêu chuẩn điểm. Nghiêm Hoang đã đổ ăn đến 30 phân tả hữu. Liên tục thêm huấn gần 3 tuần, Nghiêm Hoang trước mắt trạng thái cũng là 64, 66 trình độ điểm số. Phương Kính ăn thực lực, ít nhất phải tại 80 chia trên dưới. Vực sâu lực sĩ mấy lần chạm kích. Đều là hướng phía Giang Tuân góc chết không tốt đón đỡ vị trí tiến hành công kích. Hắn muốn nhường Giang Tuân bị ép không ngừng mà tiến hành di động tẩu vị tránh đi. Mà những này tránh đi tẩu vị. Liền muốn ăn vào thiên phủ chiến đội đến từ pháp sư oanh kích. Phối hợp của bọn hắn độ rất mạnh. Phương Kính ăn lấy chính mình cận chiến thao tác đến bức bách Giang Tuân tẩu vị. Pháp sư phong tẩu vị. Lại cứng rắn bức Giang Tuân đi cùng Phương Kính ăn đánh loại này yêu cầu cực kỳ cao độ thao tác đón đỡ. Thật rất khó. Phương Kính ăn trái chặt nghiêng. Giang Tuân muốn dùng tay phải tiến hành đón đỡ. Đón đỡ xong. Phương Kính ăn đón thêm chọc lên thêm phải chặt nghiêng. Đón đỡ mới là có thiên nhiên thế yếu. Bởi vì ngươi không biết đối phương muốn từ chỗ nào bên cạnh tiến công. Muốn nhìn động tác của đối phương biên độ lại tiến hành đánh trả. Liên tục mấy lần tương đối xảo trá vị trí tiến công. Chuyên đánh ngươi tả hữu biên độ tương đối lớn vị trí. Giang Tuân cũng phải tiến hành loại này tả hữu trên phạm vi lớn thao tác đón đỡ. Rất đáng tiếc chính là gặp được Giang Tuân loại này kiến thức cơ bản có thể xưng vô tình đón đỡ máy móc. Tại tín ngưỡng có cái huấn luyện hình thức bên trong chuyên môn có ai là kịch bản gốc con rối người đến bồi đánh. Giang Tuân hiện tại loại này đón đỡ hiệu suất. Tựa như là huấn luyện hình thức bên trong kịch bản gốc con rối người. Phòng đến lại chết lại ổn. Bất động như núi. Phương Kính ăn đều có chút chống đỡ không được loại này đón đỡ hiệu suất. Thích chơi thao tác người đều thích mình quyền đến thịt khoái cảm. Công kích đến thực thể. Là có loại kia thoải mái đến nổ công kích thành công âm thanh. Đón đỡ chính là binh binh bang bang gọi cách không nghe. Phương Kính ăn đầy trong đầu thanh âm chỉ còn lại binh binh bang bang. Nghe nghe. Còn cảm giác cái này âm thanh sắp biến thành đinh đinh đang đang. Chính diện đón đỡ chống đỡ được. Như vậy Phương Kính An muốn bức bách đối phương tẩu vị đi đứng ở pháp sư hỏa lực phạm vi bao trùm mục tiêu liền rất khó chấp hành thành công. Vực sâu lực sĩ làm một bị động quái, rất nhiều kỹ năng đều là bị động hiệu quả. Bị động hiệu quả có một chút rất khôi hài. Hắn muốn đánh tới người mới có thể có hiệu lực. Đánh không đến người đó chính là cho không. Vì lẽ đó vực sâu lực sĩ thể trạng rất cứng. Lượng máu là tất cả nhân vật bên trong đều tính cao loại kia. Phương Kính An đối với mình thao tác lại tràn ngập tự tin. Còn cảm thấy loại nhân vật này rất thích hợp chính mình. Bị động vừa chạm vào phát. Vực sâu lực sĩ tổn thương thiên băng địa liệt. Mình còn đủ thịt. Đối phương dây không hết. Liên tục mấy lần công kích có hiệu lực. Đối phương liền bị hắn án lấy đánh. Phúc thử Phương Kính An mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng. Rốt cuộc nghe được công kích thành công có hiệu lực. Chỉ là hắn kinh ngạc vui mừng còn không có qua bao lâu. Liền phát hiện bị công kích người thành công không phải người khác. Đúng là hắn mình. Tại trên đỉnh đầu của hắn. Cũng bởi vì Giang Tuân phủ công chúng đích xuất hiện một cái choáng váng tiêu ký. Điểm ấy, Giang Tuân còn muốn đa tạ tạ Phương Kính An. Tay của hắn nóng. Hắn là cái chưa nóng tuyển thủ. Trước mấy vòng chính diện giao phong không có mấy lần. Đều là trộm được quay thân. Thuộc về tập kích thành công. Chính diện thao tác. Tốc độ tay cùng chiến đấu mạch suy nghĩ. Đều không có đánh ra tới qua. Cùng Phương Kính An đánh 10 cái hiệp. Loại kia chiến đấu cảm giác chậm rãi bị tìm trở về. Giang Tuân tốc độ tay vừa có tiến triển cùng bộc phát. Phối hợp Giang Tuân rõ ràng chiến đấu mạch suy nghĩ. Tại đối phương tiến công khoảng cách bên trong. Giang Tuân cắt ngang một lần phổ công. Phối hợp túc tập chiến nhận chủ động hiệu quả. Trực tiếp hình thành choáng váng hiệu quả. 2 giây choáng váng thời gian đối với người chơi bình thường mà nói khả năng khống chế thời gian quá ngắn quá ngắn. Thế nhưng là tại chức nghiệp bên trên, 2 giây choáng váng có thể làm được rất nhiều chuyện. Nói ví dụ như không có kẽ hở nhược điểm điều khiển. Nháy mắt đánh ra bảo kích tổn thương. Nhờ vào đó mang đi bất kỳ một cách nào nhân vật. Thậm chí là mang đi tự cho là rất thịt nhục thản nhân vật. Tại vực sâu lực sĩ trên phần đầu. Lộ ra mắt trần có thể thấy lượng máu trượt tốc độ. Kỳ thật. Giang Tuân cũng rất thích đánh nhau. Nhất là loại này chính diện cưỡng ép thao tác chiến đấu. Mà nhìn xem vực sâu lực sĩ bị Giang Tuân dạng này tìm tới một cơ hội đột phá. Liền vô hạn liên kích đến chết thực lực kinh khủng. Tự khoe là rất yêu đánh nhau thiên phủ chiến đội phó đội trưởng Phương Kính An đột nhiên đối với đánh nhau loại này phi thường chán ghét. Quả nhiên bọn hắn thiên phủ chiến đội là chiến thuật đội A không có những cái kia giấu đi xáo lộ. Căn bản đánh không lại cái này mãng phu. Vương bài tự do nhân 67 chương 659 lên ngôi làm vua hàng phía trước nhục thản Giang Tuân xưa nay sẽ không sợ hãi cùng đối phương đánh cận thân chiến đấu. Loại này kiến thức cơ bản nội dung, hắn từ trước đến nay đều là tràn đầy tự tin. Luyện được tương đối nhiều. Tại võng du bên trong. Đón đỡ kỹ xảo càng tốt. Trước mắt bài xe tăng hiệu quả càng tốt. Có đôi khi một ít không cần thiết ăn tổn thương. Hoàn toàn có thể dùng mình thao tác cản hủy đi. Cho mục sư sáng tạo một cách tốt hơn trị liệu hoàn cảnh. Càng làm cho hơn mục sư đi tính máu. Giang Tuân tương đối sợ vẫn là tất cả đại chiến trong đội đám tuyển thủ liên thủ vây đánh. Đặc biệt là viễn trình chơi diều buồn nôn lưu phái. Đến nhận việc nghiệp cấp 1. Tách ra khác biệt chỗ đứng. Viễn trình lôi kéo. Giang Tuân là không có cơ hội phản đánh. Liền hỏi. Trước sau hai người. Phân biệt kéo ra 500 mã khoảng cách. Giang Tuân truy sát trước mặt. Người phía sau liền cùng Giang Tuân kéo ra 1000 mã khoảng cách. Có thể không ngừng ở phía sau chuyển vận. Giang Tuân không có khả năng trong lúc nhất thời đánh giết hai địch nhân. Thế là dạng này liên lụy. Có thể đem Giang Tuân chơi diều đến chết. Vẫn là đánh loại này tương đối sảng khoái. Mặc dù đối phương cũng có viễn trình pháp sư. Thế nhưng là chỗ đứng không có quá phân tán ra đến. Là một loại chiến xa hình phương thức chiến đấu. Loại này trận hình đánh ngang đẩy rất có ưu thế. Chính là không thế nào linh hoạt. Có chút cồng kềnh. tương đương với hai cái pháp sư làm pháo đài. Những người khác cho pháp sư cung cấp che chở, để bọn hắn có chuyển vận không gian. Loại này chỗ đứng là không cho phép có người đánh đơn. Nhất đánh đơn, đối hai cái này pháp sư liền có thể thừa cơ hội nói bọn hắn trận hình tổng kình liền tổng kình ở đây. Hai độ điều chỉnh chỗ đứng cơ hội không có, không cách nào sáng tạo đánh đơn hoàn cảnh, cách cuộc liền định chết ở đây. Mà pháo đài tác dụng không thể hiện được đến, không thể cho bảo vệ bọn hắn đồng đội chế tạo thu hoạch hoàn cảnh. Loại này trận hình liền lộ ra gân gà. Giống Giang Tuân loại này đứng cùng ngươi đánh, quả thực là nhường thiên phủ chiến đội đầu người ra tóc tê dại. Phương Kính ăn bức không Giang Tuân tẩu vị. Các pháp sư lại sợ thương tổn của mình đem Phương Kính ăn cũng cho chỉnh thảm. Quân đội bạn tổn thương không phải nháo. Sau đó Giang Tuân đứng áp chế Phương Kính ăn. Cái này gọi người nói thế nào lý đi, người là cầm ngạnh thực lực đem ngươi cái này hệ thống cho phá. Đổi thành những người khác, Phương Kính ăn bức tẩu vị, pháp sư chuyển vận phong tẩu vị tăng lớn tổn thương đo, lại phối hợp Phương Kính ăn đánh cái tổn thương, nhường Phương Kính ăn hoàn thành thu hoạch kết thúc công việc. Ngay thẳng đến nói, cái này đấu pháp, người nào tới người đó chết. Liền không nghĩ tới Giang Tuân chính diện thao tác đánh thắng Phương Kính ăn, còn đem thiên phủ chiến đội bước tiến ngõ cụt. Thế nhưng là nhất xúc sinh chính là Giang Tuân là đón đỡ Phương, mà không phải chủ động phe tấn công. Chủ động phe tấn công tại đơn đấu bên trên là chắc chắn có ưu thế. Đoạt công người có thể biết mình bước kế tiếp động tác, phòng thủ người là muốn dự phán động tác của đối phương tiến hành đón đỡ. Nếu là Phương Kính ăn tốc độ đánh nhanh lên, Giang Tuân khả năng liền phản ứng không gian đều không có, đón đỡ không ngừng. Mà bây giờ Phương Kính ăn tốc độ đánh cũng không chậm. Đổi thành người bình thường, đón đỡ một lần bình thường trình độ, hai lần có chút vận khí thành phần. Cái này Giang Tuân đón đỡ vô số lần, còn có thể đón đỡ bên trong tìm tới cơ hội, cướp đến tiến công quyền, đánh phản công. Đã chứng minh một vấn đề, Phương Kính ăn chính diện năng lực không có Giang Tuân chính diện năng lực cứng rắn. Đánh giá ra điểm này thời điểm, Đường Sách đều có chút không dám tin phán đoán của mình. Phương Kính ăn ngoại hiệu Phương Thượng Tướng, Phương Chiến Thần, chính diện ngạnh hán. Những này ngoại hiệu đều chứng minh Phương Kính ăn ở chính diện thực lực cường đại cỡ nào. Mà tại Đường Sách không có gia nhập thiên phủ chiến đội trước, Phương Kính ăn có thể dựa vào năng lực cá nhân của mình, không có chút nào chiến thuật thể hệ tình huống dưới, xếp vào cả nước trước ngũ cường chiến đội, điểm này cũng đủ để là Phương Kính ăn chính diện năng lực chính danh. Kỳ thật Giang Tuân tại đồng dạng trang bị dưới, cùng Phương Kính ăn cũng là đánh túi bụi tình trạng, không giành được tiến công quyền. Tuy nói Phương Kính ăn thực lực so Giang Tuân kém một chút, thế nhưng là tại chức nghiệp bên trên kém điểm này là không có đến nghiền ép trình độ. Nhưng là Giang Tuân trang bị so Phương Kính ăn tốt, tốc độ đánh thứ này tại đoạt công hoàn cảnh rất trọng yếu. Ngươi tốc độ đánh nhanh, đưa tay liền so với đối phương nhanh, xuất thủ hiệu suất liền so với đối phương cao. Đương nhiên cái này còn được muốn Giang Tuân năng lực cá nhân quá quan. Nếu như không phải trước mặt đón đỡ toàn bộ ngăn trở, đến tiếp sau cũng rất khó khăn đem tiến công tiết tấu đảo ngược, đoạt công thành công. Trang bị tốt, thực lực lại mạnh một điểm, cách này tạo nên Phương Kính ăn chính diện năng lực có một loại bị Giang Tuân nổ ảo giác. Tranh tài cuộc diện theo Giang Tuân cách này sóng phản chế càng thêm sáng tỏ. Đường Sách bên này 5 người bão đoàn sử dụng chiến thuật hệ thống là nhất thường quy hệ thống. Loại này chiến xa thể hệ hạch tâm chính là hàng trước chiến sĩ có thể đứng vững tất cả áp lực, cho pháp sư chế tạo chuyển vận hoàn cảnh. Phương Kính ăn bị đè lại, đến bây giờ có thể muốn bị phản sát, gián tiếp ảnh hưởng thiên phủ chiến đội toàn bộ chiến đấu cục diện. Thẩm Nhất Minh bắt chính là thiên phủ chiến đội trong chớp nhoáng này sinh ra bối rối. Hắn xuất thủ không thể nghi ngờ là cho Giang Tuân cũng giảm bớt một chút chiến đấu lên gánh vác. Chiến xa hệ thống trận hình không thể loạn, tất cả mọi người muốn ổn định đối mặt tất cả trở tay tiến công. Nhưng đội ngũ sinh ra bối rối, rất dễ dàng lựa chọn lên sinh ra sai lầm. Nói ví dụ như đối phương hai mặt giáp công, không biết muốn đánh ai, làm ngươi xuất hiện phía trên này hỗn loạn, chính là làm cho đối phương hai mặt tiến công tay một cái cơ hội. Một giây đồng hồ, hai giây do dự, là có thể cho một chi đội ngũ đánh ra rất nhiều tổn thương. Chính diện phương kính ăn đất là ngăn không được trang bị cùng thực lực đều tốt sang tuân. Chiến trường bị xé nứt. Công nghiệp tranh vanh côn quơ đã không ai có thể ngăn cản trường đao rơi xuống. Vực sâu lực sĩ mang theo không cam lòng ngã xuống đất. Năm đánh bốn phương kính ăn cái này chủ lực khẽ đảo. Thiên phủ chiến đội trực tiếp sập bàn. Bởi vì không có người có thể vì các pháp sư sáng tạo chuyển vận hoàn cảnh. Mà đối các pháp sư có thể tạo thành nghiêm trọng uy hiếp Giang Tuân lại bị phóng xuất ra. Trước đó có phương kính ăn liên lụy, hai cái pháp sư còn có chuyển vận hoàn cảnh. Hiện tại chuyển vận hoàn cảnh không. Trước sau hai cái gai khách. Một cái vẫn là nhục thản thích khách. Tổn thương cao. Còn rất thịt cái chủng loại kia. Hai người này nhất liên thủ. Thiên phủ chiến đội bại cuộc chính là chú định. Trương Thanh trước ngã xuống. Bảo hộ hàng sau người, gánh chịu trách nhiệm chính là không cho ship sau nhận uy hiếp trừ phi hắn bỏ mình. Trương Thanh làm được cực hạn của mình. Đáng tiếc cái này bàn tranh tài hắn là cái hàng phía trước hình phụ trợ. Không có thương tổn. Cũng chỉ có thể đi đến một bước này. Phương Kính ăn Trương Thanh lần lượt ngã xuống đường sách là cái thứ ba tử trận. Diêu Chí Thông cùng Điền Lịch liền thành tranh vanh chiến đội vật trong bàn tay. Tàn huyết chạy trước. Đừng ở bắt người thời điểm bị bọn hắn giết. Chết lần sau hợp trang bị phong ấm. Đối với chúng ta sức chiến đấu có rất lớn ảnh hưởng Giang Tuân chỉ huy nói. Lưu một cách cho ta quyết đấu ta lại quyết đấu thắng một trận. Liền thêm 150 điểm công kích lực hơn nửa hiệp thêm cách 250 điểm lực công kích. Nửa chàng sau bắt đầu ta khó giải. Tranh vanh chiến đội bên này đánh giết Điền Lịch về sau. Lưu lại một cái Diêu Chí Thông cho Giang Tuân đi quyết đấu soát lực công kích. Cái này Diêu Chí Thông không muốn cho Giang Tuân đưa công kích. Liều mạng hướng tranh vanh chiến đội đám tuyển thủ trên mặt đột. Muốn đem đầu người đưa xong. Thế nhưng là tranh vanh chiến đội đám tuyển thủ không thèm để ý. Giang Tuân quyết đấu thành công. Lần nữa nhận lấy 50 điểm lực công kích. Cái này 150 điểm lực công kích tăng thêm. Giang Tuân là trực tiếp lên ngôi làm vua. Thiên phủ chiến đội trận đấu này. Nhìn thấy Giang Tuân cái này thêm ra tới 150 điểm công kích lực. Liền biết đi xa Giang Tuân hắn dùng cái này quân đoàn chỉ huy trưởng nhân vật bảng thuộc tính là ngay tại đi hướng quái vật trên đường. Khi hắn thành hình thời khắc đó. Khả năng thiên phủ chiến đội muốn cân nhắc một cách mình năm đánh nhất. Phải chăng có khả năng chiến thắng tính vương bài tự do nhân 67 chương 660 số liệu soát 1 giờ 0 phút 1 giờ 1 phút 2 giờ 1 phút song phương vừa đi vừa về lật bàn. Thế nhưng là dạng này tiết mục cái kia dừng lại vẫn là phải dừng lại. Thiên phủ chiến đội lợi hại bị đánh sập bàn. Tất cả mọi người bỏ mình. Trang bị phong ấn. Đây đối với bọn hắn mà nói là cái bi thảm tin tức. Chẳng khác gì là hiệp 4, lại muốn không đau nhức đưa 50 điểm lực công kích. Trên chức nghiệp, đánh 5 rất khó khăn. Thế nhưng là đủ tốt trang bị cùng thuộc tính. Cho một vị thực lực mạnh mẽ tuyển thủ chuyên nghiệp, đánh 5 liền trở nên không còn khó khăn. Đoàn đội lợi hại. Tranh vanh chiến đội không keo kiệt cho hết sang tuân an bài bên trên. Tư nhân lợi hại. Cũng chính là dựa vào đánh giết cầm tới kim tệ tiền thưởng. Giang Tuân cho mình lại mua thêm một chút đạo cụ cùng món nhỏ trang bị. Đánh hiệp 4 lõa trang cục. Tranh vanh chiến đội rất đáng xấu hổ nhường Giang Tuân một người ra ngoài tìm người giết. Toàn bộ đội đợi tại mình khu vực phòng thủ án binh bất động. Nghiêm Hoang biết rõ đối diện không có tiền ra trang bị. Không dám cầm lợi hại mạnh hơn cương. Trang bị bị phong ấn. Có thể lại nổi lên một bộ. Chỉ là lại nổi lên một bộ trang bị. Lại bỏ mình. Như vậy trang bị liền vĩnh viễn cường hóa không. Loại này vòng lặp vô hạn. Có kinh nghiệm đội ngũ cũng sẽ không tùy tiện nếm thử. Nếu biết đối phương không có tiền lên trang bị. Đều là chút không dùng trang bị thịt mỡ. Như vậy thả Giang Tuân ra ngoài soát lợi hại chính là lựa chọn tốt nhất. Đối phương không có trang bị lại đánh không chết ra nhục trang Giang Tuân. Giang Tuân thực lực cùng lực công kích còn bày ở nơi này. Thu hoạch đối phương dễ dàng. Mình nhân vật không chết được. Còn có thể thêm công kích. Không thả Giang Tuân ra ngoài đánh trang bị. Lưu cho bọn hắn bốn người khác ăn đánh giết tiền thưởng. Tác dụng không có Giang Tuân đi ăn đánh giết tiền thưởng lớn như vậy. Hiệp 4 bắt đầu. Giang Tuân một mình ra ngoài săn thú. Hàn Mai Lệ kiếm tuyển thủ quân đoàn chỉ huy trưởng. Hắn trận đấu này trang bị cùng thuộc tính. Hẳn là cái CG này thi đấu đến nay. Xa hoa nhất quân đoàn chỉ huy trưởng. Không có cái thứ hai Á Châu Âu sân nhà bình luận u lắc nhìn cái này trang bị, không khỏi cảm thán nói. Quân đoàn chỉ huy trưởng là cách đứng đầu anh hùng. Đơn độc năng lực tác chiến. Đoàn chiến năng lực. Phối hợp tác chiến năng lực. Chia cắt chiến trường năng lực. Tiên cơ năng lực. Đều là tối cao cấp bậc lựa chọn. Bất quá có rất ít người giống Giang Tuân trận đấu này như vậy mập. Ba lần quyết đấu ba lần thắng lợi. Nhiều 150 điểm công kích lực. Người khác cầm cái này anh hùng đều là ra bán. Đến treo đối phương hạch tâm. Hạn chế đối phương hạch tâm một đoạn thời gian chuyển vận. Giang Tuân không được. Trực tiếp tự mình nâng lên đại kỳ làm đại ca. Không chỉ có thể bán. Còn có thể đuổi theo đối diện giết. Đới Thủy gật đầu nói. Là cái CG này thi đấu trang bị tốt nhất quân đoàn chỉ huy trưởng. Trước mắt còn duy trì nghề nghiệp trên sàn thi đấu quân đoàn chỉ huy trưởng tốt nhất ghi chép. Ba lần quyết đấu thành công. Đới Thủy vẫn là thật biết mang bầu không khí. Ai cũng biết tín ngưỡng hiện tại sẽ làm một lần quốc tế giải thi đấu. Chính là lần này Intel Xtreme Master Đại sư Cúp thi đấu. Bất quá cái CG này thi đấu bên trong. Giang Tuân đích thật là tất cả quân đoàn chỉ huy trưởng bên trong phát huy tốt nhất một vị tuyển thủ chuyên nghiệp. Cũng là một cái duy nhất đem quân đoàn chỉ huy trưởng thành công chuyển hình thành hạch tâm đại ca tuyển thủ. Dù là tất cả mọi người nói quân đoàn chỉ huy trưởng cầm tới thuận gió ưu thế có thể chuyển thành hạch tâm đánh. Thế nhưng là mọi người đều không có thực sự được gặp loại tình huống này. Bởi vì muốn thuận lên quân đoàn chỉ huy trưởng rất khó khăn làm được. Tất cả mọi người nghĩ đến cầm quân đoàn chỉ huy trưởng đi bán. Loại này từ vừa mới bắt đầu liền ôm bán quân đoàn chỉ huy trưởng đội ngũ. Lại thế nào có thể sẽ cho quân đoàn chỉ huy trưởng trưởng thành trở thành hạch tâm cơ hội. Trên màn hình, Giang Tuân một mình giết ra ngoài. Dùng tư nhân lợi hại mua cho mình một đôi giày. Tốc độ chạy rất nhanh. Lóa trang địch nhân. Là không có hộ giáp. Trước hiệp tranh vanh chiến đổi lại toàn bộ lợi hại đem Giang Tuân đồ phòng ngự cùng vũ khí cường hóa đến đầy tầm. Không đầy một lát công phu. Giang Tuân đơn độc đem thiên phủ chiến đổi cho giết bốn người. Tiếc nuối không phải liên tục đánh giết. Là bịt mắt trốn tìm. Từng bước tìm ra giết. Thiên phủ chiến đội người trận này biết rõ Giang Tuân chạy đến bắt người. Đều không muốn cho Giang Tuân cầm tới đầu người. Giấu đi muốn đi đưa. Liền Trương Thanh một người đưa thành công, bốn người khác đều không tìm được tốt thời cơ. Trương Thanh cách này người mới thật thông minh. Gia hỏa này nhìn tranh vanh chiến đội những người khác chết sống không nguyện ý giết hắn. Cách này tiểu tử cũng trực tiếp. Tại chỗ lựa chọn cóng lên con tin. Ép buộc tranh vanh chiến đội phòng thủ phương đem hắn đánh giết. Không giết hắn. Hắn liền đem con tin đưa về điểm phục sinh. Hiệp 4 kết thúc. Giang Tuân thu hoạch một cái 4 giết. Cá nhân số liệu bảng lại bị Giang Tuân cường thế soát một lần. Đa bị Giang Tuân quản lý thật xinh đẹp. Bất quá cái này 4 giết hàm kim lượng không cao. 4 cái lõa trang địch nhân. Giang Tuân cái này trang bị. Cái này ra trì lực công kích. Một đao một cái. Chém tiểu quái đồng dạng bổ đi đầu người. Không có gì tham khảo giá trị. 4 hồi hợp, 200 điểm công kích lực. Giang Tuân đổi mới mình đa số liệu. Đồng thời còn đổi mới quân đoàn chỉ huy trưởng tại chức nghiệp tranh tài lên tối cao huyết đấu thành công số lần. 3 giờ 1 phút. Tại Giang Tuân giả bộ như vậy chuẩn bị quân đoàn chỉ huy trưởng. Tranh tài xem như tiến vào nửa cái rác rưởi thời gian. Thiên phủ chiến đội cầm nhân vật này không có biện pháp nào. hơn nửa hiệp một vòng cuối cùng lại thua. 4 giờ 1 phút tranh vanh chiến đội phòng thủ 4 điểm thuyết minh cái gì gọi là thiết huyết phòng thủ. Công thủ chuyển đổi. Tranh vanh chiến đội biến thành phe tấn công. 5 cái hiệp quyết đấu thành công 5 lần Giang Tuân. Hơn nửa hiệp tăng thêm 250 điểm lực công kích chia cho 2. Biến thành 125 điểm công kích lực. Nửa chàng sau bắt đầu liền có dạng này cao lực công kích. Thế là tranh vanh chiến đội lại không làm người. Nửa chàng sau phe tấn công hiệp 1. Toàn bộ đội lợi hại cho hết Giang Tuân làm trang bị. Có 125 điểm công kích lực gia trì. Trang bị đến tận răng Giang Tuân đánh vào công phương đột phá. Điểm số đi vào 5 giờ 1 phút. Thiên phủ chiến đội phần thắng tại nuôi ra cái quái vật này quân đoàn chỉ huy trưởng thời điểm liền không có. 6 cái hiệp, 6 lần quyết đấu thành công. Điểm thi đấu tới tay. Bo ba tờ thứ nhất địa đồ đi vào quyết thắng cục. Giang Tuân hoàn toàn như trước đây đẩy về trước. Lần nữa quyết đấu thành công. 7 cái hiệp cầm tới 7 lần quyết đấu thành công. Tại không có thêm lúc thi đấu tình huống dưới. Giang Tuân đã đạt thành quân đoàn chỉ huy trưởng tối cao quyết đấu thành công số lần. 6 giờ 1 phút tờ thứ nhất đồ dạng này điểm số lớn hành hung. Mà Giang Tuân lấy 18 giết không chết không trở công chiến tích lấp lánh toàn trường, giết chết tranh tài. Nắm lấy số 1 tấm bản đồ mơ, vơ, bê. Tranh tài đến bây giờ. Giang Tuân đại biểu tranh vanh chiến đội xuất chiến. Trận cùng 0.8 lần mơ, vơ, bê. Số lần. Bởi vì có một trận mơ, vơ, bê. Là cho tranh vanh chiến đội những tuyển thủ khác cầm tới. Nếu không chính là trận cùng một lần mơ. Vâng. B. Kinh thiên chiến tích. Bình luận nhóm đối trận đấu này vẫn là rất dư vị vô tận. Nếu như tại tranh vanh chiến đội lập trường xem so tài vẫn là rất thoải mái thật thoải mái. Tại thiên phủ chiến đội lập trường xem so tài liền có chút biệt khuất. Trận đấu này có điểm giống là thiên phủ chiến đội chính diện thực lực bị Giang Tuân cá nhân thực lực đánh xuyên qua. Giang Tuân lại dựa vào cá nhân thực lực kéo theo toàn trường tranh tài tiết tấu. Ưu thế chuyển biến làm thắng thế. Thiên phủ chiến đội không có đi ngược dòng nước. Đem cách này tình thế đánh tan. Mình cũng chỉ có thể tắt thở. Cũng may trận đấu này là bo ba. Thua ván đầu tiên không muốn gấp. Nhưng nhất đuổi hai sự tình tại tranh tài lên cũng không có hiếm thấy qua. Tiếp theo tấm bản đồ. Bọn hắn thiên phủ chiến đội đi đoạt một cách địa đồ quyền. Trước tuyển cách mình an hiểu địa đồ. Đem trận đấu này phát huy cực tốt quân đoàn chỉ huy trưởng cho cấm đi. Bọn hắn ngược lại là muốn nhìn Giang Tuân không có loại này trưởng thành tính mạnh nhân vật. Còn có thể hay không lại đến diễn một lần cá nhân thực lực mang một chi đội ngũ thủ thắng thịnh yến. Trận này có thể để cho cá nhân thực lực đánh ra đến quân đoàn chỉ huy trưởng trưởng thành tính không thể bỏ qua công lao. Trưởng thành tính thấp nhân vật. Giang Tuân còn có thể dựa vào cá nhân thực lực kéo theo toàn trường thế cục. Như vậy thiên phủ chiến đội cũng chỉ có thể thừa nhận mình tài nghệ không bằng người về sau. Yên lặng điểm lên một cách báo cáo lấy đó hữu hảo.